liên tục gọi điện thoại hỏi han đến mức cậu ấy phải tắt nguồn đi để khỏi bị ai làm phiền. Hai người về đến căn biệt thự cũng đã 9 giờ tối. Kỳ Hân dục người kia đi tắm cho tỉnh táo, còn mình thì vào bếp kiếm tạm các đồ nấu ăn. Minh Quân không phản ứng mà cầm đồ đi vào nhà tắm. Cậu không bật nước mà cứ để nước lạnh dội thẳng vào người. Minh Quân đứng đó rất lâu, cậu hoàn toàn mất phương hướng, không biết bây giờ phải xử lý từ đâu. Nợ ngân hàng cũng đến ngày phải thanh toán, cậu không muốn công sức bao năm của mình phải đổ sông đổ biển. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, làm cho Minh Quân không kịp chuẩn bị. Cậu biết đây là cái trò bẩn của đối thủ cạnh tranh, muốn triệt luôn đường sống của mình. Nhưng cái tên Nguyễn Minh Tú hiện vẫn chưa tra ra được là ai. Thông tin về người này không hề có, dù là nhỏ giọt. Cậu nghĩ mãi cho đến khi có tiếng Kỳ Hân gọi. Tôi nấu xong rồi, anh ra ăn đi. Minh Quân tắt vòi nước, trong lòng vẫn đang tê tái. Cậu thở dài bước lại, nhìn mấy món ăn trên bàn bày biện tươm tất. Mặc dù cả ngày hôm nay không một hạt cơm nào trong bụng, nhưng cậu vẫn không hề cảm thấy đói. Cơm đắng ngắt, đồ ăn mặn chát, cậu không muốn khiến cô gái này lo lắng nên mới miễn cưỡng đi ăn. Kỳ Hân gắp cho cậu miếng thịt chiên giòn. Ăn đi, phải ăn mới có sức mà chiến đấu tiếp chứ. Hai chúng ta cũng nghĩ cách thì kiểu gì cũng có cách giải quyết thôi mà. Bỗng Minh Quân hỏi, Kỳ Hân, em thất vọng về anh lắm hả? Cô gái kia đang ăn bỗng dừng lại, giọng nhẹ nhàng. Tôi thấy anh giỏi lắm, tính tôi ít khi khen người khác. Tôi không thích nói mấy lời sáo rỗng mà phải bằng hành động. Anh cố lên, sẽ qua giai đoạn khó khăn này thôi. Thay vì than vãn, trách cứ cuộc đời thì tại sao không nhìn nó tích cực lên? Mỗi khi gặp chuyện không vui, tôi sẽ mỉm cười hét thật to. Cuộc sống cứ thách thức đi, tôi sẽ chiến thắng. Giọng cô ấy hùng hồn, đanh thép, khuôn mặt trong trẻo nhưng bừng lên ý chí quật cường. Đúng 1 giờ sáng, họ ngồi vào bàn làm việc. Kỳ Hân vạch ra các sai phạm trong vụ công trình. Hai người bàn bạc kế sách để xử lý bên nhà thầu phụ. Đồng thời họ sẽ liên hệ bên các luật sư bào chữa để giảm thiểu thiệt hại nhất có thể xảy ra. Vụ các nhà cổ đông bây giờ chỉ còn cách đàm phán, tìm ra khe hở, đánh trúng điểm yếu, khuyên can các cổ đông lớn quay về. Trong lĩnh vực này, Kỳ Hân rất có kinh nghiệm. Cô có khả năng phán đoán suy nghĩ của đối phương, đồng thời tự tin đàm phán. Hôm nay, khi nghiên cứu kỹ các điều khoản của hợp đồng, cô ấy phát hiện ra một điểm có thể lách luật. Kỳ Hân muốn đánh thẳng vào điểm này, lật ngược thế cờ. Cô phân tích rất kỹ, ưu nhược điểm của cách làm này. Tất nhiên là vẫn có rủi ro, nhưng nếu không làm thì sẽ không còn cách nào khác. Kỳ Hân phụ trách giải quyết thiệt hại, thăm hỏi các gia đình nạn nhân, còn Minh Quân sẽ xử lý vấn đề công ty. Cô còn gợi ý đích thân cậu nên ra mặt phối hợp cùng công ty Hoa Mai. Chủ tịch bên đó là người hướng ngoại. Cậu ấy nổi tiếng ghét mấy kiểu truyền thông bẩn, vùi dập người khác đi lên. Người này đáng tin cậy trong dự án của Minh Quân. Nghe cô ấy nói đến phương án này, Minh Quân gõ chán. Cậu là bạn thân chí cốt của anh, công nhận là anh ngu thật đấy, cách này mà không nghĩ ra nữa. Kỳ Hân mỉm cười, cô bắt tay ngay vào định hướng rõ ràng từng công việc. Dù Minh Quân giục cỡ nào, cô cũng không chịu đi ngủ. Mãi gần sáng khi mệt quá, cô thiếp đi trên bàn. Minh Quân nhẹ nhàng bế cô vào giường, cậu cũng nằm ngay bên cạnh. Ở cùng cô ấy, cậu có một cảm giác bình yên, an toàn đến lạ. Cậu hôn lên trán của cô thầm thì, cảm ơn em. Trong bệnh viện, Vĩ Đình sau khi coi tin tức thì mỉm cười thỏa mãn. Bao năm nay, cậu nhịn nhục để chờ tới ngày này. Ngày mà cậu bước lên làm chủ tịch công ty đã rất gần kề. Không lâu nữa, cậu sẽ có trong tay tất cả mọi thứ. Cậu muốn tận mắt thấy người đó mất tất cả, hiểu được cái cảm giác đau khổ, hụt hẫng là thế nào. Cô gái kia cũng sẽ có ngày đường đường chính chính trở về bên cậu. Vĩ Đình muốn dồn Minh Quân vào con đường cùng, gán luôn cho cậu ta cái tội vơ vét công quỹ, con số lên đến hàng trăm ngàn tỷ, thì Minh Quân sẽ bóc lịch dài dài. Bao năm nay, cậu đã mua chuộc hết các nhân viên thân cận, những cổ đông lớn đều theo phe của Vĩ Đình. Đó là lý do tại sao Kỳ Hân lại phát hiện ra các sai phạm trầm trọng ở hai bộ phận. Có một điều mà ngay cả bản thân cô cũng không biết, bên kế toán cũng đang chia rẽ sâu sắc. Trong công ty có một số cổ đông trung thành với Minh Quân đang ẩn mình, họ đợi thời cơ chín muồi mới lộ diện. Số khác bị mua chuộc hết. Công ty bây giờ rối ren như mạng nhện, không biết ai là địch, ai là ta. Vĩ Đình gọi điện kêu người đưa tiền, kích động các gia đình các nạn nhân quấy phá mạnh hơn nữa, đồng thời mua chuộc cả cánh báo chí. Vụ này cậu nhất quyết không thể cho chìm được, một lần duy nhất bức tử đối thủ của mình. Những việc này thực ra ba mẹ cậu cũng biết, họ ủng hộ con trai, họ cũng đóng góp công sức không nhỏ để cậu ấy đạt được ý đồ, bởi họ không muốn gia đình của Minh Quân có kết cục tốt đẹp. Đấy là cái giá mà họ phải trả. Nguyệt Trà và Ngân Hà đang thâu đêm trong quán bar. Họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ họ đang phối hợp tính đánh vào Thuế, ai ngờ kẻ nào đã nhanh tay ra tay trước rồi. Đòn này hiểm đến mức làm cho Minh Quân không kịp chống đỡ. Hai cô gái phân tích mãi không biết ai là kẻ chủ mưu. Họ cứ uống cạn hết ly này sang ly khác. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc đang đập dập sình. Hai cô gái khi đã ngà ngà say thì rượu vào lời ra. Họ bắt đầu kể hết âm ức của mình. Điểm trùng hợp là cả hai đều hận Kỳ Hân đến tận xương tận tủy. Cô ta xuất hiện ở đâu thì đều trở thành trung tâm, làm cho mọi thứ lu mờ hết. Họ không cam tâm về điều đó diễn ra. Họ muốn kéo cô ấy xuống tầng đáy xã hội. Một người béo ục ịch cầm ly rượu đi tới, cười râm rê. Chúng ta chưa kịp ra tay mà nó đã bị thảm rồi. Mình cứ ngồi ở giữa ngư ông đắc lợi thôi. Hay có nên làm một phát nữa cho chúng nó chết luôn không? Trong tay tôi đang nắm giữ hành vi trốn thuế của công ty Lý Kim. Ngân Hà sặc sủa. Làm luôn cho nóng chứ đợi tới bao giờ? Kẻ thù của kẻ thù là bạn, chúng ta vẫn nên giúp họ. Bọn chúng ngồi đó cười hả hê trước những khó khăn của người khác. Bây giờ chúng không còn sợ hãi hay phải khuất phục trước Minh Quân nữa. Cậu ấy là người quá xuất sắc, toàn tài đến mức không có điểm yếu, lại có gia đình đứng sau hậu thuẫn, thành ra vô tình trở thành cái gai trong mắt của bao người. Lần này bọn chúng nhân cơ hội đồng loạt tấn công từ nhiều phía, quyết tâm không cho cậu ấy cơ hội trở mình. Nguyệt Trà để người đó mất hết tất cả trở về bên cô, chứ không chịu giải vây giúp cậu ấy. Cô muốn cho Minh Quân hiểu rằng chỉ có ở bên cạnh cô mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Trên đời này sẽ chẳng có cô gái nào ngoài mình đủ khả năng giúp Minh Quân gây dựng sự nghiệp lại từ đầu. Ba người họ vạch ra các kế hoạch. Sáng mai làm đơn tố cáo lên chi cục thuế. Hôm nay là ngày vui nhất khi họ không cần tất bật vội vàng đến công ty, không còn điên đầu với các bản kế hoạch báo cáo. Bọn họ uống chán chê thì xuống sàn điên cuồng hòa vào đám thanh niên nhảy theo điệu nhạc. Quán bar này hoạt động thâu đêm suốt sáng, càng tầm đêm người đổ về càng đông hơn. Ngân Hà nháy mắt cho mấy tên kia chuẩn bị sẵn, chẳng biết bọn họ đang tính làm gì. Nguyệt Trà sau khi đã thấm mệt, cô ấy lại bàn ngồi thì có nhân viên mang nước lại. Đang khát khô cả cổ, cô ta không hề để ý cốc nước cam là một hơi hết sạch. Chỉ 5 phút sau, Nguyệt Trà cảm thấy trời tối sầm, trời đất xung quanh quay quay tròn, mắt mở đi không thấy rõ. Cô gục đầu ngay xuống bàn, bên cạnh Ngân Hà hất hàm. Đêm nay vui vẻ nha, muốn làm kiểu gì thì làm, thuốc này hơi bị nặng đô đấy. Mấy tên kia nháy mắt đầy dục vọng, chúng vác Nguyệt Hà vào một phòng ở lầu 3. Tại đây cả 5 thằng thay nhau lao vào cô gái này như hổ đói. Cô ta vẫn nằm vật vã trên giường, chúng còn khôn ngoan hòa cả thuốc mê vào nước, bóp miệng cô đổ vào. Cả đêm hôm ấy, Nguyệt Trà không hề hay biết chuyện gì. Mấy tên kia làm không ngừng nghỉ, xem ra tên nào tên nấy đều vô cùng thỏa mãn. Mãi tới gần sáng chúng mới rời khỏi đây. Phải tới 9 giờ, Nguyệt Trà mới tỉnh giấc. Đầu cô vẫn nặng trịch, ong ong như muốn vỡ làm đôi. Cô ta giật mình thấy trên người không mảnh vải che thân, máu loang lổ trên tấm ga trắng tinh đã khô lại. Cô bàng hoàng, ôm đầu gào thét, không nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Phần eo cô đau nhức, cả người rệu rã, không còn chút sức lực. Cô luôn muốn dâng những thứ tinh túy này, tuyệt vời nhất này cho Minh Quân, nhưng lần này không thể nữa rồi. Cô ngâm trong bồn tắm rất lâu, khi thấy không còn nước mắt để mà khóc, cô mới đứng dậy rời khỏi. Hôm nay, Kỳ Hân với Minh Quân tới công ty từ rất sớm. Công ty điều hưu, chẳng có mấy người, ngay cả lễ tân cũng chẳng còn ai. Nghe nói họ ồ ạt chạy hết sang công ty TW. Công ty này mới mở, nhưng mà đãi ngộ rất tốt. Hầu hết đa số công ty của Lý Kim đều đã qua đó làm việc. Công ty TW dù mới thành lập nhưng vốn điều lệ đã ngang ngửa Lý Kim, làm người ngoài không khỏi thắc mắc. Nghe đâu chủ tịch công ty này là người nước Anh, tên David. Kỳ Hân sợ cậu ấy buồn nên vội an ủi. Không sao đâu, dù chỉ còn tôi với anh, chúng ta cũng sẽ cố gắng. Tôi không tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ, tôi chỉ tin vào hành động thôi. Minh Quân nghe những lời này thì lại càng có thêm động lực. Cậu mỉm cười trìu mến bước vào phòng. Suốt buổi sáng các cuộc điện thoại liên tục gọi đến mà muốn cháy máy. Kỳ Hân hôm nay một mình đến nhà thăm hỏi gia đình các người bị nạn, nhưng mới tới cổng đã bị họ cầm dao dọa chém. Kỳ lạ thay, nhà nào cũng vậy, không có ai thèm tiếp chuyện, thậm chí không cho phép cô bước chân vào cổng. Ai cũng đòi theo vụ kiện tới cùng. Họ còn tập hợp họ hàng người thân, vác băng rôn biểu ngữ đến tận công ty Lý Kim biểu tình, mong đòi lại công bằng cho người nhà họ. Mặc dù luật sư đã cố gắng thương lượng, nhưng họ yêu cầu bồi thường 50 tỷ một người thì sẽ chấp nhận rút đơn kiện. Điều khoản vô lý đó dẫn đến không tìm được tiếng nói chung. Kỳ Hân bất đắc dĩ phải gọi điện cho bên cảnh sát đến dẹp đám đông này. Cô về phòng thở dài thườn thượt, ngả người ra sau ghế. Minh Quân nhìn cô đầy chua xót. Cậu cảm thấy có lỗi với cô gái này. Kỳ Hân bỗng bật dậy. Không đúng, chắc chắn là có kẻ đứng sau xúi giục người đó nên họ mới phản ứng giống nhau như vậy. Bên nhà thầu phụ tôi đã có văn bản mời, chiều nay bắt đầu họp để ra phương án giải quyết. Chủ tịch Hạ thì sao rồi, có đồng ý giúp anh không? Minh Quân lắc đầu. Cậu ấy nói đợt này đang đầu tư rất nhiều công trình ở bên nước ngoài, không còn kinh phí mua lại cổ phần nữa. Kỳ Hân nhăn mặt. Vậy nghĩa là cậu ta sẽ không giúp. Anh nên họp kín các cổ đông thân cận đi, giữ lại chắc chắn xem được bao nhiêu cổ phần. Chúng ta âm thầm điều tra người tên Minh Tú là ai, ngăn chặn giao dịch kia đã. Nên kêu gọi những người có khả năng, uy tín mua lại cổ phần đi. Chúng ta giữ lại càng nhiều càng tốt. Cô bỗng nhớ ra Vĩ Đình nên nói nhỏ. Vĩ Đình nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần ở công ty? Tên người này bỗng xoẹt ngang qua đầu như tia lửa điện. Minh Quân nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Em tin cậu ta bao nhiêu phần trăm? Kỳ Hân khi bị hỏi vặn lại như vậy thì thoáng bối rối. Cô nhẹ nhàng đáp lại. Tôi cảm thấy anh ấy tử tế, anh nên bàn bạc coi thử sao. Vĩ Đình không chỉ có tài lãnh đạo, cậu ấy còn có tiềm lực kinh tế, hai người lại là họ hàng nữa. Tôi không biết xưa kia hai người có khúc mắc gì, nhưng mà lúc khó khăn thế này, cả hai đang ngồi chung một con thuyền thì tốt nhất cần phải bàn bạc với nhau. Minh Quân không để ý những lời cô ấy nói, cậu rút ngay cái điện thoại ra, nhắn tin cho luật sư thân cận của mình. Điều tra Vĩ Đình, điều tra cả công ty Hoa Sen luôn, có tin gì lập tức báo tôi gấp. Kỳ Hân bỗng như nhớ ra điều gì đó thì liền nhíu mày. May mà bên kế toán tôi đã yêu cầu chỉnh sửa lại phần thuế gấp rồi, lỡ mà lần này nó đánh úp phát nữa thì chết toi. Minh Quân vẫn cắm cúi đánh máy, giọng kiên định. Yên tâm, chúng ta chịu khổ thêm một chút nữa, chỉ cần những điều anh đoán là sự thật, anh sẽ có cách. Hôm nay Thu Trang và Ngân Hà đi tới một nhà thầy bói, nghe bảo ở đây làm được bùa yêu. Ngân Hà tâm trạng bây giờ rất tốt, bởi cô gái kia đã bị tàn một đời hoa. Cô đang ngẫm nghĩ Nguyệt Trà sẽ phát điên thế nào khi biết mình bị hãm hiếp tập thể như vậy. Căn nhà của thầy bói nằm sâu trong một bản làng. Họ tới đầu làng thì phải xuống xe đi bộ. Đường nhỏ gập ghềnh, không nổi cho xe đi qua. Theo lời chỉ dẫn của người dân địa phương, hai cô gái tìm đến một căn nhà sàn là nhà thầy Bảy Lúa. Gọi là thầy Bảy Lúa nhưng thực ra là phụ nữ. Ở đây người đứng chật kín cả sân, đang chờ đợi tới lượt của mình. Có những người mặc bộ đồ dân tộc, có những người ở vùng khác đến. Ngân Hà chen chân vào trong. Cô nghiễm nhiên đi thẳng lên cầu thang bước vào nhà. Thấy một người phụ nữ đang ngồi lắc lư, mắt nhắm nghiền, xung quanh một cô gái đang khóc sướt mướt. Cô gái, ngồi xuống đi. Mặc dù Ngân Hà chưa hề lên tiếng, nhưng người đó đã cảm nhận được ra mình. Thầy bói đưa cho người kia một lọ thủy tinh, một miếng giấy, ra hiệu làm y chang những thứ viết trong đó. Cô gái cảm tạ rối rít rồi lui ra ngoài. Thu Trang huých tay Ngân Hà, ý chừng nhắc đặt lễ. Cô lấy ra một sấp tiền, kính cẩn đưa vào cái đĩa qua phía thầy bói. Nhìn sấp tiền dày, vị thầy bói lập tức thay đổi thái độ, cởi mở vui vẻ hơn rất nhiều. Bà ta làm ra cái bộ thần bí. Chàng trai cậu yêu đang say nắng một cô gái khác, nằng nặc đòi cưới cô ta làm vợ. Gia đình cậu ta cũng ủng hộ quyết định này. Hôm nay cô tới đây muốn xin tôi làm bùa yêu có đúng không? Bà ta nói rất nhiều, cái gì cũng trúng phốc, như đang chứng kiến mọi việc, làm Ngân Hà giật mình thán phục. Cô không tin có người lại biết rõ quá khứ của mình đến vậy. Có những chuyện cô không kể cho ai nghe cả, vậy mà bà ta vẫn đọc vanh vách. Ngân Hà nói nhỏ. Con nhờ thầy làm loại bùa yêu mạnh nhất cho con, hết bao nhiêu tiền con cũng chấp nhận. Bà ấy mỉm cười, làm qua các nghi lễ quan trọng. Phải cả tiếng sau, bà mới đưa cho Ngân Hà một chuỗi ngọc, kêu cô đeo vào. Đồng thời một lọ nhỏ, thế hình một nam, một nữ đang ôm nhau trong đó. Đút cái này vào trong ví, đi đâu cũng mang ở theo người. Chàng trai đó tự kiếm cô thôi. Nhớ là không kể chuyện này cho ai biết đâu đấy. Phải tin tưởng, không nghi ngờ thì mới linh nghiệm tuyệt đối. Ngân Hà đón lấy vật ấy, vui như mở cờ trong bụng. Nếu biết nó thần kỳ thế này, cô đã đến làm sớm, chứ không đợi tới hôm nay. Hai cô gái này cảm tạ vị thầy bói, hồ hởi đi về nhà. Ngân Hà cười không khép được miệng, làm cô gái bên cạnh trêu chọc. Nhất chị đấy nhá, hai người cưới nhau, nhớ mời em làm phủ dâu đấy. Ngân Hà véo nhẹ má Thu Trang. Cỡm ạ, về nhanh lên, chị dẫn mẹ đi mua sắm. Tại căn biệt thự, bà Lệ đang gọt táo cho con trai. Vĩ Đình vừa ăn vừa coi tin tức. Cậu ấy lắc đầu. Chỗ này chưa ổn này mẹ. Đám lão Thành thân cận với thằng Quân lắm. Mẹ tìm cách mua đứt luôn đi. Cộng hết số cổ phần này, con sẽ hơn nó, đường đường chính chính làm chủ tịch. Bà Lệ gật gù. Hồi nãy bà Ngọc Hà có gọi cho mẹ, hình như là bên họ cũng đã nghi ngờ. Mà sao giấy tờ chuyển nhượng cổ đông lại lâu như vậy nhỉ? Mãi cả tuần mới xong xuôi. Vĩ Đình mệt mỏi. Quy định công ty đấy mẹ, lúc mới thành lập có điều khoản là nếu sau 3 năm các cổ đông muốn chuyển cổ phần của mình cho người khác thì phải đợi ít nhất 1 tuần. Có lẽ nó cũng lo sợ bất chắc nên tính đường lui mà. Nhưng mà đám người kia con lo ổn thỏa rồi, không sao. Những thứ mà gia đình nó cướp của nhà mình, con đòi lại hết. Hóa ra trước đây ba mẹ Vĩ Đình và Minh Quân cùng làm chung một dự án lớn, nhưng sau đó vì bất hòa nên họ tách ra. Dự án kia cũng chia làm đôi, nhà Vĩ Đình bán trước nên bị lỗ nặng nề. Nhà Minh Quân không bán cứ đầu tư vào đó, cuối cùng thu được món lợi nhuận khổng lồ. Từ đó họ trở mặt thành thù, tuy bên ngoài vẫn vui vẻ như không có gì cả. Hai mẹ con trò chuyện rất nhiều, họ ngấm ngầm vạch các phương án phụ. Lần này họ còn liên kết với các công ty đối thủ và các nhân vật tầm cỡ ở đây, cùng nhau hạ bệ Lý Kim. Họ không chỉ muốn chiếm trọn công ty mà còn muốn đẩy đứa con trai độc nhất của Lý Kim vào phòng tù tội. Họ đang nói chuyện hăng say thì bỗng Vĩ Đình thấy cả người lạnh ngắt, chút nữa lại nóng hừng hực. Cậu muốn nôn nhưng không nôn được, cổ họng có mùi tanh của hải sản, đầu lâng lâng, hai tay ù đi, chân tay nóng như lửa đốt. Bà Lệ thấy con trai có phản ứng khác lạ thì lay mạnh. Con bị sao vậy? Vĩ Đình hai tay ôm chặt đầu. Con thấy tự dưng đau đầu quá, người cứ thế nào ấy, con không biết diễn tả thế nào cả. Cơn đau đầu nhanh chóng biến mất. Cậu lại nghe văng vẳng bên tai có tiếng người truyền đến. Âm thanh rất xa xăm nhưng lại không nghe rõ đang nói gì. Bà Lệ kinh sợ, không biết con mắc bệnh gì, gọi ngay bác sĩ tới khám. Sau một hồi bắt mạch, khám kỹ càng, bác sĩ kia cũng bó tay không ra bệnh. Đây là bác sĩ Tứ, ông là bác sĩ cho gia đình cậu đã chục năm nay, tay nghề không cần phải bàn cãi. Lần này ông khám không ra bệnh làm ai cũng hiếu kỳ. Ông Tứ đưa cho Vĩ Đình vài viên thuốc an thần, ông căn dặn. Cậu làm việc quá sức rồi nên mới suy nghĩ nhiều, bị suy nhược cơ thể đấy. Uống thuốc vào mà tôi chuyển nước là xong. Vĩ Đình nhận lấy nắm thuốc, cậu tống hết vào trong miệng, nhưng còn chưa kịp nuốt xuống thì dưới bụng bị một lực ép mạnh trào cả ra ngoài. Sự việc diễn ra quá nhanh làm không ai có thể trở tay kịp. Vị bác sĩ bối rối ra mặt, dù ông kiểm tra cả chục lần cũng không phát hiện ra nguyên nhân của bệnh. Mọi thứ rõ ràng đều bình thường. Bà Lệ ôm chặt lấy con trai khóc lóc. Con ơi, con bị sao thế này? Vĩ Đình nôn thốc nôn tháo, không có sức mà trả lời. Cậu ta lắc mạnh đầu lẩm bẩm. Hay là bị người ta chơi ngải? Bà Lệ nghe Vĩ Đình nói như vậy thì chột dạ. Ánh mắt của bà thoáng có chút gì đó thoảng thốt. Cách đây 6 năm, bà ta cũng chính là người chơi ngải với đám nhân tình của chồng mình. Lần đó bà suýt nữa bị ngải quật, nhưng may sao gặp thầy cao tay. Thế nhưng ông ấy mất cách đây 1 năm, nên giờ không có ai tin tưởng để mà nhờ cứu giúp. Lần đó mẹ Vĩ Đình chỉ bị qua loa, nhập viện 1 tuần là xong. Bà ta không ngờ lại có ngày con trai của mình bị nặng đến vậy. Nhất thời bà Lệ luống cuống không biết phải làm thế nào, liền quay qua nói với ông bác sĩ. Khả năng cao Vĩ Đình trúng bùa ngải thật đấy, giờ phải làm sao hả ông? Bác sĩ thở dài, ông không tin mấy cái chuyện vớ vẩn này mà chỉ tin vào Tây Y. Mẹ của Vĩ Đình sực nhớ lại lời căn dặn của ông lão dân tộc mấy năm trước. Bà ấy chạy vào trong nhà kiếm một nắm đậu xanh đưa cho Vĩ Đình. Con nhai đi xem có mùi vị đặc biệt gì không. Cậu ấy mặc dù muốn kiệt sức nhưng vẫn dáng làm theo lời của mẹ mình. Cậu bỏ lên miệng nhai sống. Vừa mới rượu dạo nhai vài miếng thì cậu nhíu mày lại nhả ra. Vị tanh nồng nặc mẹ ạ. Người phụ nữ ấy bây giờ khẳng định chắc nịch con trai của mình bị trúng bùa yêu. Bà nghĩ một hồi rồi nói nhỏ. Con Ngân Hà nó làm rồi, ngoài nó ra không còn có ai khác. Con này khốn nạn thật đấy. Nó muốn giữ con ở bên mình nên mới làm cái cách khốn nạn này. Đợi mẹ xử lý nó cho nó hết cái thói mất dạy kia đi. Bà lục trong tủ ra lấy một loạt danh thiếp những người có khả năng trị bùa ngải uy tín. Bà ta gọi từng người một trao đổi một số chuyện. Vĩ Đình nghe tin mình bị Ngân Hà chơi ngải thì không kìm được chửi thề thành tiếng. Mẹ nó chứ, nó điên tình thật luôn rồi. Bà Lệ kiếm một củ tỏi giã nát hòa với nước ấm đưa cho con trai uống. Bà căn dặn: con đừng tức giận, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu đi nhờ người giải. Tại một căn phòng kín, Minh Quân cùng mấy người đàn ông trung niên đang bàn bạc đối sách. Họ cùng nhau ký một bản cam kết sẽ giữ nguyên số cổ phần của mình, không sang nhượng hay mua bán cho bất kỳ ai. Họ đồng thời liên kết kêu gọi các nhà đầu tư bên ngoài mua lại số cổ phần của các cổ đông kia với giá cao hơn, quyết tâm bằng mọi giá phân tán số cổ phần đó, không để rơi vào tay một người tên là Minh Tú. Một loạt các chứng cứ dâm ô, hối lộ của những cổ đông phe đối lập đã nhúng chàm đều được ghi chép lại tỉ mỉ. Thậm chí gia đình của họ có những điểm yếu gì cũng được điều tra một cách triệt để. Có những ông còn sử dụng mua bán chất cấm, một số thì hiếp dâm gái nhà lành, gái không đủ tuổi vị thành niên, rất rất nhiều các tội danh chồng chất lên nhau. Họ phân công nhau đánh đòn phủ đầu từ nhiều phía, nhân cơ hội này dọn sạch đám tàn dư hai mang. Sau cả buổi suy nghĩ bàn bạc kỹ lưỡng, những người này đứng dậy ra ngoài, mặt ai cũng căng như dây đàn vậy. Kỳ Hân thấy mọi người đi xa rồi thì cô nhẹ nhàng bước vào, tay cầm theo một ly cà phê đen, vẫn chất giọng hơi khàn khàn, không lẫn đi đâu được. Anh uống đi, ổn cả chứ? Bên thuế tôi lo xong rồi, ngay trong tuần này bên công ty mình sẽ nộp đủ những khoản thiếu sót, kê khai minh bạch thuế các loại. Chiều nay tôi nghiên cứu các thỏa thuận bên nhà thầu phụ rồi. Minh Quân nhìn cô ấy đầy trân trọng. Cô gái ấy công nhận là luôn chu đáo, lo mọi việc đâu vào đấy. Nếu như lần này không có Kỳ Hân, cậu rất vất vả, không thể xử lý hết mọi việc nhanh như vậy. Minh Quân dịu dàng: anh đi với em. Anh không lo mấy chuyện kia đi, việc này mình tôi xử lý được mà. Bên công an hiện đã đưa ra các bằng chứng về việc nguyên vật liệu không đảm bảo. Họ vi phạm hợp đồng cả về nguyên vật liệu lẫn vấn đề an toàn lao động. Trong hợp đồng ghi rõ, bên nào sai, bên đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cậu bất ngờ vuốt nhẹ mái tóc cô, không nghĩ cô ấy soi ra được cả mấy chi tiết nhỏ như vậy. Bà mẹ Minh Quân cũng không ngồi yên để con mình gặp nạn. Ba cậu với danh nghĩa là người trong bộ chính trị đã yêu cầu tra xét nghiêm minh, công khai để săn đe kẻ khác. Bà Ngọc Hà với tư cách là một tỷ phú, bà ấy thừa sức mua lại cả công ty này, nhưng bà không muốn làm cho Minh Quân khó xử. Bà chỉ gợi ý các mối làm ăn cho con trai của mình, đồng thời giúp cậu đáo hạn ngân hàng. Buổi trưa, hai người cùng nhau đến một quán ăn bình dân thưởng thức món cháo gà. Tự dưng hôm nay Kỳ Hân nổi hứng muốn ăn cháo. Tâm trạng họ lúc này cũng khá hơn ngày đầu, các mối lo dần dần đã được tháo gỡ. Sau vụ này, bị mất một khoản tiền rất lớn, nhưng để giữ lại công ty, dù mất nhiều hơn vậy, Minh Quân cũng chấp nhận. Em ăn nhiều vào, mấy hôm nay em xanh xao quá, thực sự anh không biết nói gì hết, cảm ơn em về mọi thứ. Kỳ Hân mắt mở to, cô không nghĩ Minh Quân có thể tự mình nói ra những lời này. Cô trầm ngâm: không giúp thì anh lấy đâu ra 30 tỷ trả tôi, còn lương hàng tháng nữa. Minh Quân nghe cô ấy nói thì chỉ biết cười trừ. Cô gái này lúc nào cũng vậy, không chịu nhận lời cảm ơn từ người khác. Cô không bao giờ khiến cho người ta phải mang ơn huệ với mình. Chính điều này làm Minh Quân lại càng cảm phục. Kỳ Hân gắp miếng đùi gà bỏ vào bát của Minh Quân: ăn đi, ăn xong tranh thủ ngủ một lúc, trước khi đến buổi họp nhớ mang theo cái bút gắn đầu camera quay lại toàn bộ đấy. Điện thoại trong túi Kỳ Hân reo liên tục. Cô thấy số của ba mẹ mình thì ngay lập tức bắt máy. Con nghe đây ba. Bên kia tiếng mẹ cô la khóc om sòm: con ơi, con về đi, ba con bị đột quỵ mất luôn rồi. Mẹ đưa ông ấy vào bệnh viện mà không cứu được. Ông đi lúc 12 giờ trưa nay. Chiếc điện thoại trượt rơi thẳng xuống đất. Kỳ Hân thẫn thờ, nước mắt cứ vậy tuôn ra như suối. Minh Quân đoán chắc có chuyện, vội nhặt cái điện thoại để nghe, nhưng Kỷ Hân cướp lại. Giọng cô nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng. Mẹ, mẹ ơi, sao lại thế? Sao ba lại bỏ con? Hôm qua con gọi điện, nói hết tháng này con mua vé cho hai người đi du lịch. Ba vui lắm, còn nhóc mới phơi mẻ cá khô chờ con về cơ mà. Giờ làm sao, giờ phải làm sao hả mẹ? Đầu dây bên kia không trả lời mà khóc nức nở. Hai mẹ con cứ vậy càng khóc to hơn. Phải một lúc sau, Kỷ Hân mới lí nhí. Mẹ đợi con về liền, mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé. Cô tắt máy ôm mặt, thấy tim mình như vỡ vụn ra, không dám nghĩ tới chuyện này. Vẫn biết đời người, sinh lão bệnh tử, nhưng cô không cam tâm ba lại bỏ cô đi sớm như vậy. Cô còn bao nhiêu lời hứa chưa làm cho ba của mình. Minh Quân ôm lấy cô, cậu không biết phải an ủi cô thế nào. Cô ấy mạnh mẽ lắm, không bao giờ khóc. Bây giờ nhìn thấy cô như vậy, cậu không kìm được nước mắt. Em muốn khóc thì khóc to lên. Kỷ Hân bật khóc như một đứa trẻ. Cô không biết quãng đời tiếp theo không có ba sẽ thế nào đây. Xưa nay ba cô luôn là người truyền động lực, ông ấy yêu thương cô vô điều kiện. Ngay cả khi những tấm ảnh không hay về Kỷ Hân phát tán trên mạng, ông cũng không hề nghi ngờ hay trách cứ con gái. Ông còn động viên ngược lại con mình, kêu Kỷ Hân cứ sống sao không thẹn với bản thân là được. Mới hôm qua khi cô nói mình chỉ coi Vĩ Đình như anh trai, không hơn không kém, tuyệt đối không hề có tình cảm nam nữ, chính ba cô đã khuyên răn, nếu vậy thì nên nói rõ tình cảm với cậu ấy để tránh hiểu lầm. Ông tôn trọng quyết định của con mình. Cô lau nước mắt nghẹn ngào. Xin lỗi, tôi không giúp được anh rồi, tôi phải về nhà gấp. Minh Quân vội nói khẽ. Anh đưa em về, mọi chuyện ở đây để luật sư giải quyết đi. Sớm mai anh quay lại luôn, chứ em đi một mình anh không có yên tâm. Hôm nay đáng lễ nữa, bắt xe lâu lắm. Kỷ Hân lúc này đầu óc rối như tơ vò, không biết làm thế nào, ấp úng. Vậy phiền anh, chúng ta đi luôn. Họ thanh toán tiền ăn rồi vội vàng rời khỏi. Trên xe, Kỷ Hân vẫn đang khóc không ngừng. Minh Quân đưa cả cuộn khăn giấy mà cô ấy làm ướt sạch. Xe bon bon trên đường, chẳng mấy chốc đã ra khỏi thành phố. Hôm nay vắng xe qua lại nên đi cũng khá thuận tiện, không có tắc đường như mọi lần. Từ đây về nhà cô phải mất 6 giờ đồng hồ. Chỗ cô là miền quê thanh bình, không ồn ào náo nhiệt. Minh Quân theo lời chỉ của Kỳ Hân mà lái xe đi thẳng. Có chỗ cô không nhớ đường, buộc người kia phải tra điện thoại. Khó khăn mãi cũng về được tới nơi. Ở đây tối om, không có đèn đường, lối đi thì toàn sỏi đá. Đến trước một căn nhà cấp 4, Kỷ Hân đập mạnh. Tới rồi, dừng lại. Cánh cổng khóa chặt, nhà tắt đèn tối om, cô gọi lớn. Mẹ ơi, con về rồi. Tiếng chó sủa ầm ĩ, điện trong nhà cũng thắp sáng. Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, bà ngớ người. Ơ, con về muộn thế. Kỷ Hân khóc lóc ôm mẹ của mình. Mẹ đừng buồn, con về đây với mẹ rồi. Đúng lúc ấy, người đàn ông chạy sộc ra tươi cười. Bình sợ mơ nhà ba về thật đấy à? Kỷ Hân thất kinh, nhìn ba lại quay sang nhìn mẹ, cô lắp bắp. Chuyện này là thế nào? Ba cô cười ha hả, chỉ tay về phía Minh Quân. Con rể của ba đây hả? Vào nhà đi các con. Cả bốn người cùng lật đật đi vào trong nhà. Hóa ra ông Minh vì muốn thử xem chàng rể của mình là người thế nào. Cậu ta đang bận trăm công nghìn việc, có thể bỏ lại để đưa con gái mình về không? Nếu cậu ta làm vậy, ông sẽ tin tưởng giao đứa con gái của mình cho cậu ấy. Rất may Minh Quân đã không làm ông thất vọng. Hơn nữa, ngày mai là ngày giỗ của mẹ Kỳ Hân. Ông không muốn con mình bất hiếu. Người phụ nữ hiện tại là vợ hai, bà bị vô sinh, nhưng Kỳ Hân coi bà như mẹ đẻ, không chấp nhận người sinh ra mình. Bởi mẹ đẻ của cô đã đi theo người khác, lừa ba con cô trắng tay, bỏ mặc cô khi cô còn rất bé. Sau này, dù ba cô khuyên cỡ nào, cô cũng nhất định không nhận lại. Kỳ Hân lườm ba. Lần sau ba còn làm như vậy, con giận ba thật đấy. Minh Quân cũng thở phào. Thầy nhớ con không? Xưa con bị người ta ăn hiếp ở gần chỗ công viên thầy giúp con đấy. Nãy con ngỡ ngỡ, nhưng giờ con nhớ ra rồi. Thầy cho con viên đá khắc chữ nhẫn. Con mang theo bên mình, tới tận hôm nay. Con đi kiếm thầy khắp nơi, bao năm nay nhưng kiếm không ra. Thầy vẫn không khác xưa là mấy, tóc bạc đi thôi. Ông Minh cười híp mắt, công nhận thằng con rể này xem ra cũng rất có duyên với ông. Ông kêu vợ mình dọn cơm cho hai đứa. Kỷ Hân cứ ôm ba rối rít. con nhớ ba quá. Hai người kia bây giờ mới có tâm trạng để ăn cơm, công nhận mấy món dân dã mà ngon cực kỳ. Minh Quân đánh liền cả ba bát, cậu vui vẻ. Sau con thất nghiệp, con về đây xin ăn dài dài. Ông Minh và vợ phá lên cười, không ngờ cậu ta mang tiếng là chủ tịch nhưng cũng đơn giản, hòa đồng, biết ăn mấy món thôn quê, món nào cũng khen ngon. Họ trò chuyện mãi tới gần đêm thì ông Minh giục: hai đứa ngủ đi, mai ăn dỗ xong thì lên thành phố giải quyết công việc tiếp, phải thư thái đầu óc thì mới có sức mà làm. Minh Quân ngơ ngác: con ngủ chung với thầy hả? Người kia quắc mắt: mày bị bê đê à? Tao ngủ với vợ tao chứ ngủ chung gì với mày. Mày qua phòng con Hân ngủ chứ ngủ với ai nữa. Minh Quân ôm chầm lấy ông, xoay xoay mấy vòng mặt rạng rỡ: ba, ba đúng là vị cứu tinh của con. Ba mẹ ngủ ngon nhé, mai mình nói chuyện tiếp. Kỳ Hân mặt đỏ như gấc, cô không nghĩ ba mẹ mình thay đổi chóng mặt như vậy. Hồi xưa cô đi học, họ kịch liệt cấm cản cô mấy cái sống thử, yêu đương linh tinh, dạy cô phải giữ mình cho đêm tân hôn. Vậy mà giờ lại thế này. Cô tiêu nghỉu đi vào phòng, căn phòng nhỏ nhắn được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Tấm ảnh cô trong bộ đồ tốt nghiệp được phóng to, treo ngay ngắn trên tường. Cô đang mỉm cười trong nắng, làm trái tim ai kia lỡ mất một nhịp. Công nhận không khí ở đây dễ chịu thật đấy, thật trong lành. Minh Quân không cảm thấy căng thẳng, đau đầu như hồi sáng. Cậu bất ngờ bế thốc cô lên giường, làm người kia choáng váng, không kịp phản ứng. Cô đờ người mất mấy giây mới hình dung ra sự việc sắp diễn ra. Kỷ Hân lắp bắp: anh tính làm cái gì? Minh Quân khẽ cười: làm xong em khắc biết. Cô gái ấy chân tay khô loạn xả, không ngừng rít lên: anh vi phạm hợp đồng với tôi đấy, tôi kiện anh ra tòa, cái đồ Sở Khanh. Người kia trả lời cụt lủn: kệ. Minh Quân chạy bổ đi tắt điện, xong nhảy vội lên giường. Cả người cậu nóng phừng phừng như có ngọn lửa đang cháy dữ dội. Kỷ Hân thất kinh đang nằm co quắp một góc, ôm lấy cái chăn phủ kín mít từ đầu tới chân, không hở một chỗ nào cả. Hai người họ giằng co nhau cái chăn quyết liệt, cuối cùng phần thắng nghiêng về phía Minh Quân. Cậu quẳng cái chăn xuống đất, kéo luôn Kỷ Hân về phía mình. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng con tim hai người đang đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Kỷ Hân chống cự yếu ớt: anh đừng có mà làm bừa, tôi la lên đấy. Ba tôi là võ sư giỏi nhất thành phố này đấy. Minh Quân không nhịn được cười: ba vợ bật đèn xanh rồi, em không thấy sao? Chứ không á, ông sẽ lại đẩy anh sang ngủ với em thế này. Kiểu này ông thèm có cháu bế bồng rồi đây, nên mới đành đánh nhanh, thắng nhanh. Bỏ qua hết thủ tục rườm rà, mình chỉ việc về đích, không cần phải tăng tốc. Anh cũng thích vậy đấy. Cậu ta vừa nói, vừa đưa tay của quạng. Kỳ Hân còn chưa kịp phản ứng lại, thì miệng mình đã bị miệng người kia giữ chặt. Cả người cô mềm nhũn, tê dại. Hơi thở cậu ấy ấm nóng, mùi cơ thể rất đặc trưng, không lẫn vào đâu được. Cảm giác lúc này không giống như lần đầu hôn cậu ấy. Hôm nay cô có cảm giác yêu thương, thoải mái. Chính vì thế nụ hôn này cũng ngọt ngào, đằm thắm hơn thì phải. Nhưng Kỷ Hân vẫn vụng về, không hề có kinh nghiệm trong mấy chuyện thế này. Lâu lâu còn cắn cả vào môi của Minh Quân. Minh Quân xem ra cũng không khá khẩm hơn là mấy. Chân tay luống cuống, mở hàng cúc áo trên người Kỷ Hân. Cảm giác cậu ấy cũng run lẩy bẩy. Hai người cứ chìm sâu vào trong cơn tình ái, mộng mị. Cảm giác sôi sục khó chịu lan tỏa khắp cơ thể. Khi mà da tiếp da, họ đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Minh Quân ngóc đầu lên, thì thầm: chúng ta bắt đầu luôn đấy. Tại lúc này, họ đã xóa bỏ mọi khoảng cách, không còn ngượng ngùng, e thẹn. Họ đã thực sự hòa vào nhau làm một. Cảm xúc hỗn độn không sao kể hết, chỉ muốn đắm chìm mãi trong đó, không chịu rời đi. Cả Minh Quân và Kỳ Hân đều là lần đầu tiên, nên ai cũng cảm thấy ấn tượng kỳ lạ. Cái cảm giác đặc biệt không thể nào quên. Trong lòng họ trào lên cảm giác trân trọng, muốn có trách nhiệm với đối phương, muốn cùng người đó tiến xa hơn nữa, dẫu biết phía trước còn rất nhiều chông gai, trắc trở. Khi cuộc vui đã tàn, Minh Quân bế cô vào nhà tắm, dùng vòi xịt sạch, từ từ lau cho cô. Cử chỉ cậu ấy nhẹ nhàng, cẩn thận, làm Kỳ Hân siêu lòng. Mỗi ngày, tình cảm trong cô lại lớn dần thêm. Cô đã quá mệt mỏi, không còn sức lực để nghĩ xa hơn nữa, chỉ muốn sống vì hiện tại, muốn làm những việc để sau này mình không còn hối hận. Người kia lau khô cho cô gái ấy, rồi bế thốc cô lên giường, ôm chặt cô từ phía sau thủ thỉ. anh yêu em. Chỉ vỏn vẹn có ba từ đó mà trái tim của Kỳ Hân như muốn nổ tung. Cô không nghĩ Minh Quân lại nói những lời này với mình. Cậu ấy gục đầu vào lưng cô mà hít hà đầy mãn nguyện. Đêm nay cả hai ngủ rất ngon, không còn nghĩ đến mấy chuyện không vui hay là áp lực cuộc sống. Họ muốn dành trọn đêm nay dâng hiến những cảm xúc trinh nguyên này cho người bên cạnh. Sáng hôm sau, mãi gần 8 giờ, Kỳ Hân mới mở mắt. Cô đang nằm trên cánh tay người kia, chân quặp chặt lấy Minh Quân, nhìn người đó ngủ yên mà bình yên đến lạ. Đôi mày đen sậm, chiếc mũi cao vút, cậu ấy đẹp một cách toàn vẹn, không có khuyết điểm nào. Em vẫn muốn khởi động như hôm qua sao? Kỳ Hân bối rối, mặt đỏ như gấc. Cô đánh nhẹ vào người của Minh Quân. Cái đồ dê cũ. Minh Quân ôm chặt cô hơn nữa. Bất chợt Kỳ Hân vội giục, dậy đi mà còn về thành phố, không là muộn mất đấy. Minh Quân hôn lên môi cô, giọng cưng chiều, chẳng sợ, có em rồi thì dù có ăn mày cũng đáng. Kỳ Hân giục mãi, Minh Quân mới đành miễn cưỡng ngồi dậy, mặc lại quần áo. Dù trong lòng vẫn tiếc hủi hủi, nhưng cậu tự nhủ để dành lên trên đó ăn tiếp. Ở đó hai người có không gian riêng tư, muốn làm gì thì làm, không sợ bị ai phát hiện. Vừa mới ra khỏi phòng đã thấy ba của Kỳ Hân đang rít điếu thuốc lào. Ông cứ cười cười, sao rồi, con gái ba đai đen đấy, có làm ăn được cái gì không? Minh Quân nháy mắt, ba liệu việc như thần, qua đợt này con xin ba cưới gấp, công nhận ba giỏi thật đấy, sinh ra vợ con tài sắc vẹn toàn. Hai cha con cười ha hả. Kỳ Hân nguýt dài xuống bếp phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn. Minh Quân với ba vợ xem ra rất hợp cả, ngồi chơi cờ cả buổi. Dù trận nào Minh Quân cũng thắng nhưng vẫn phải quỳ, cái tội dám gạ gẫm Kỳ Hân. Bữa cơm trưa cũng dỗ khá tươm tất, Kỳ Hân cũng được ba khuyên can nên thắp nén nhang cho mẹ của mình. Minh Quân cũng phân tích hết nước hết cái cho cô hiểu. Cậu cũng đốt sẵn nhang đưa cho cô, ba cây thì cậu cắm bái khấn vái. Kỳ Hân miễn cưỡng làm theo, mặc dù cô vẫn chưa nguôi ngoai chuyện đó. Hai người sau khi nán lại ăn xong bữa cơm thì lại tức tốc cùng nhau về thành phố. Ba mẹ Kỳ Hân chuẩn bị rất nhiều quà, chất đầy cốp xe cho hai người, căn dặn các con phải chú ý sức khỏe, yêu thương lẫn nhau. Ông bà đưa Kỳ Hân ra mãi đầu làng, đợi xe đi khuất họ mới về nhà. Minh Quân về đây đầu óc thư thái hơn nhiều, cậu vui vẻ. Đợi anh ít hôm nữa anh xử lý cho xong, cuối tuần anh dẫn em về, công nhận ở đây thích thật đấy. Kỳ Hân nhếch mép, chứ sao, thành phố rất chật người đông, bon chen xô bồ tôi đâu có thích đâu. À, lát đi mua thuốc tránh thai đã, anh kiếm tiệm thuốc tây nào gần đây đi rồi dừng lại nhé. Minh Quân trố mắt nhìn cô, vớ vẩn, tránh là tránh kiểu gì, người ta mong còn không được, anh cưới em luôn không phải lo. Kỳ Hân ngạc nhiên tột độ, nhưng cô không dám chắc chắn liệu cô ấy có yêu thương mình thật lòng hay không, hay mới chỉ là đang say nắng. Cô tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại để lảng tránh câu hỏi của Minh Quân. Cô không muốn hai người khó xử. Đến chiều, họ đã tới công ty. Nguyệt Trà đứng ở quầy lễ tân từ sớm. Cô ấy mấy hôm nay không đi làm, cũng không thấy làm đơn xin nghỉ. Tự dưng ở đây không biết là có chuyện gì. Nguyệt Trà nhẹ giọng, em có chuyện muốn nói với anh. Minh Quân lạnh lùng không đáp mà bước thẳng vào phòng. Kỳ Hân thấy thế cũng bước theo ngay theo sau. Nguyệt Trà nhanh chóng cất lời, em có bằng chứng Ngân Hà và Lão Khang đã bắt tay hợp tác trong vụ gian lận thuế. Cô ấy vừa nói vừa lôi ra một thẻ USB nhét nhanh vào tay của Minh Quân, giọng đầy kiên định, em sẽ đứng về phía của anh, bằng mọi giá bảo vệ anh. Dù ai có bỏ anh đi nữa, em cũng không nghỉ ở công ty này đâu. Em nói hết những chuyện mình biết cho anh nghe, nhưng chỉ riêng anh thôi. Kỳ Hân bối rối nhìn cô ấy, lại nhìn Minh Quân. Cô muốn hai người họ có không gian riêng tư nói chuyện. Kỳ Hân xoay người bước ra khỏi đây thì Minh Quân nhanh tay níu tay cô lại, đầy cưng chiều, em không cần đi đâu hết, cô có gì cứ nói đi, còn nếu thấy khó quá thì bỏ qua đi, tôi cũng không nhất thiết muốn biết mấy cái chuyện đó. Thái độ dửng dưng của kẻ đang bị kéo xuống vực, không hề quan tâm đến các bằng chứng có thể cứu vớt, làm Nguyệt Trà sửng sốt. Trước khi đến đây, cô vẫn đang mường tượng Minh Quân chắc sẽ rất đau khổ, vật vã, không biết xử lý mọi chuyện thế nào. Ai ngờ khí sắc người này rất tốt, đặc biệt cô gái mà Nguyệt Trà ghét vẫn khăng khăng không chịu rời đi. Cô cười nhạt, nếu anh nói vậy rồi thì em xin phép, khi nào cần gì cứ gọi, em sẵn sàng giúp anh. Cô ấy cúi đầu kiêu hãnh bước đi ra khỏi đây. Minh Quân vẫn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Đợi khi Nguyệt Trà đi khuất, Kỳ Hân tò mò: Xanh không nghe cô ta nói, biết đâu giúp ích cho anh. Minh Quân vẫn lạnh như tảng đá. Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì hết, tất cả phải đi kèm điều kiện. Cô ta biết được các bí mật đó, chứng tỏ cô ta cũng là một trong các chân rết chứ tốt đẹp cái gì. Kỳ Hân cười lạnh: Anh đa nghi thế, chắc trên đời này anh không có tin ai đâu. Anh tin em. Kỳ Hân bị câu nói đó làm cho trái tim tan chảy. Công nhận người này càng lúc càng bạo dạn, biết trêu chọc cô không có điểm dừng. Chừng nửa tiếng sau thì luật sư bước vào, bê theo cả đống sổ sách. Người này tháo kính nghiêm túc: Chiều qua tôi đã có buổi họp với bên nhà thầu phụ, bên đó đã nhận sai khi sử dụng các vật liệu không đạt chuẩn. Họ cũng đã hứa bồi thường thiệt hại, giải quyết các vấn đề phát sinh. May mà hôm đó hợp đồng của cô Kỳ Hân đã đánh phủ đầu, nếu không chúng ta không thể chối cãi. Kỳ Hân lặng người suy tính cả một lúc. Cô biết nhà thầu phụ chỉ là một công ty nhỏ, họ không có gan đến mức làm ra chuyện này. Chắc hẳn đứng sau phải có một thế lực nào đó lớn mạnh điều khiển, họ định vấy bẩn thanh danh của công ty, nhưng quên mất vụ hợp đồng. Trong hợp đồng có nói rõ, bên A chỉ cung cấp bản vẽ, kinh phí, bên B có trách nhiệm phụ trách nhân công, nguyên vật liệu. Nếu trong quá trình thi công xảy ra tai nạn mà do lỗi an toàn xây dựng hoặc là do vật liệu, bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, đồng thời bồi thường các thiệt hại theo mức độ công trình. Ngoài ra còn có một loạt các điều khoản quan trọng khác mà bên B đã vi phạm. Còn nữa, bên thám tử đã có chút thông tin về danh tính David. Người này không phải là người nước ngoài mà là người Việt Nam. Cậu ta có quốc tịch nước Anh. Hiện tại thông tin mới chỉ nhỏ giọt như vậy. Minh Quân gật đầu, tựa vào ghế. Cậu ấy bấm đầu bút bi tanh tách, vẫn một nét mặt duy nhất. Vĩ Đình mấy nay đang ở đâu? Vị luật sư lắc đầu. Cậu ta thoát hết tất cả mọi tài khoản, không thấy ra ngoài. Biệt thự có người gác 24/7, dạo này còn tăng cường nữa. Không biết là có chuyện gì xảy ra không? Minh Quân gật gù. Tập trung người, cuối tuần mua hết chỗ cổ phần của đám lão già đấy. Vĩ Đình bệnh tình mỗi lúc một nặng. Ngay sáng hôm sau đã được bà Lệ đưa đi gặp một thầy mo ở tút nơi vùng sâu vùng xa. Nghe các cao tăng mách, ông ấy chuyên trị các loại bùa yêu, cam kết chữa khỏi. Bây giờ trời mưa phùn, đường vào bản toàn đất đỏ, hai mẹ con phải sắn quần lên quốc bộ. Vĩ Đình cả người mệt lả, không có chút sức sống nào. Lúc thì khỏe mạnh như không có gì, lúc thì tím tái cả người, chân tay mềm nhũn. Họ tới một căn nhà làm bằng gỗ thì dừng lại. Ngay từ đầu cổng đã thấy trồng rất nhiều loại thảo dược quý hiếm. Bà Lệ dắt tay con trai bước vào trong gọi lớn: Có ai ở nhà không? Bái gọi tới lần thứ ba thì một cô gái còn rất trẻ bước ra. Cô ấy cúi đầu chào: Có việc gì vậy cô? Bà Lệ gấp gáp: Tôi hỏi thầy núi có nhà không? Tôi được người ta giới thiệu đến đây giải bùa. Cô gái kia chăm chú nhìn hai mẹ con một lượt, bỗng cô nói nhỏ: Thầy con mất cách đây một tháng rồi, ông tuổi già sức yếu nên không qua khỏi. Hai mẹ con nhận được tin mà ngỡ trời sập tới nơi. Giờ họ mất phương hướng, không biết nên làm gì nữa. Đang lúng túng chưa biết đi đâu, về đâu thì Vĩ Đình thấy cơn đau lại ập đến. Cậu gục ngay xuống đất, ôm lấy lồng ngực, mắt mở hẳn đi, không còn thấy các vật dụng xung quanh. Cô gái kia đoán chừng bệnh cậu ta đang rất nặng thì vội nói với bà Lệ: Khiêng cậu ta vào nhà đã. Hai người này, mỗi người một bên, vất vả dìu Vĩ Đình vào trong nhà, đặt ngay ngắn trên một chiếc giường được đúc là thân gỗ bạch đàn. Cô ấy đốt một cây đèn, thấy tỏa ra mùi hương dịu nhẹ của trầm hương. Cô rót chút mật ong rừng vào miệng cậu ấy. Vĩ Đình sau khi uống xong thấy người nhẹ nhõm đi hẳn, không còn đau đớn như hồi nãy, nhưng vẫn cảm thấy bồn chồn nóng rực. Cô gái kia kéo bà Lệ lại một góc thì thầm: Cậu ấy bị trúng loại bùa yêu rất nặng, trên trán đã hiện ra một viền đen. Người luyện ra bùa yêu này cũng là một người cực kỳ giỏi. Rất may cái này cha tôi đã chỉ dạy, nhưng để giải được bùa này phải mất thời gian, không phải là ngày một ngày hai là xong đâu. Bà Lệ rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay cô gái ấy: Xin cô giúp con trai của tôi, hết bao nhiêu tiền cũng được, tôi lo được, xin hãy cứu lấy nó. Lại nói về Ngân Hà, mấy hôm nay cô ta vui vẻ cùng Thu Trang đi ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Cô nghe lời thầy bói kia bảo cứ ngồi yên, tầm 5 ngày đổ lại Vĩ Đình tự khắc đến kiếm. Họ đang bay lắc ở trong quán bar thì Nguyệt Trà lù lù xuất hiện. Thấy người này, Ngân Hà tỏ ra không hề hay biết chuyện hôm bữa, vẫy tay gọi lớn: "Chị Trà qua đây." Nguyệt Trà bình thản đi tới, nụ cười vẫn đang nở trên môi. Cô ấy hôm nay trang điểm khá đậm, ăn mặc phá cách hơn ngày thường. Cô ấy tiến sát bên cạnh Ngân Hà, thì thầm: "Vụ tạt axit hôm bữa, sao có người đang nắm giữ bằng chứng là cô thuê chứ không phải là Kỳ Mỹ nhỉ?" Ngân Hà nghe câu này, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô ta quắc mắt kéo Nguyệt Trà lên thẳng lầu 3. Chỗ này yên tĩnh không có ai làm phiền. Ngân Hà đanh giọng: "Cô nói linh tinh cái gì đấy? Không bằng không chứng mà nói như vậy đồn ra ngoài thì thanh danh của tôi để ở đâu?" Cô gái bên cạnh châm thuốc, hít một hơi thật sâu, làn khói trắng bay lượn lờ. Cô ta cười khẩy: "Nghe cho kỹ này." Nguyệt Trà móc trong túi xách ra một chiếc máy ghi âm mini, bật nút khởi động. Chỉ một phút sau đã nghe giọng của Ngân Hà lanh lảnh: "Đổ cho axit đậm đặc này, có gì đổ hết lên đầu của con Kỳ Mỹ. Nhà nó ông bà đến làm to, không có ai động vào nó được đâu. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chúng mày nhận việc này, ăn lương hai nơi, ngon quá rồi còn gì." Cô ta còn nói rất nhiều. Cả video cô ta hợp tác với các công ty đối thủ, bàn bạc để hạ Lý Kim. Ngân Hà lao đến định cướp máy thì Nguyệt Trà đã thách thức: "Còn nhiều lắm, cả chục máy cơ, cô phá hủy hết được không? À còn chuyện này, nếu tôi xảy ra chuyện gì là toàn bộ chứng cứ phạm tội của cô được gửi thẳng đến sở cảnh sát. Đây mới là đoạn nhỏ thôi đấy, vụ án năm xưa cũng có tay cô nhúng vào, nhớ không?" Ngân Hà tay chân bắt đầu run rẩy. Cô ta không hề hiểu nổi tại sao trong tay Nguyệt Trà lại có những bằng chứng này. Có cả những thông tin tuyệt mật mà cô ta cũng biết. Không hiểu tay sai thân cận của cô ta thực sự là ai. Ngân Hà vội xuống nước: "Bây giờ cô muốn gì, nói luôn đi." Người kia không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "100 tỷ, đổi lại các chứng cứ này. 100 tỷ bồi thường chi tiết cho tôi. Tổng cộng là 200 tỷ. Ngân Hà bật cười khinh bỉ: "Cô bị điên rồi. Cô nằm mơ giữa ban ngày cũng không có chuyện đó đâu." Nguyệt Trà không trả lời mà quay người bỏ đi. Cô nhếch mép: "Một tuần để gom tiền, nếu không đủ thì chuẩn bị tinh thần vào tủ bóc lịch đi." Cô ấy đi rồi, Ngân Hà mới lồng lộn lên như con thú hoang. Cô ta ném hết mấy đồ vật xung quanh, buộc bảo vệ phải ngăn lại. Cô gái này rít lên: "Con chó dại này." Thu Trang hồi nãy núp một góc đã nghe rõ toàn bộ câu chuyện. Cô kinh sợ khi phát hiện ra con người thật của Ngân Hà. Cô cũng bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Nếu cùng người này chung một con thuyền thì ngay cả bản thân cô cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thu Trang rón rén lùi lại, nhưng chẳng biết xui xẻo sao lại đụng trúng phải chậu hoa. Chậu đó đổ cành vỡ tan tành. Ngân Hà trừng mắt nhìn lại, thấy ánh mắt đầy sát khí đó, Thu Trang lại cả sống lưng, luống cuống: Chị lên đây làm gì? Em trông chị mãi." Ngân Hà thấy thái độ khác lạ của Thu Trang thì đoán ngay ra cô ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện hồi nãy. Nhưng với bản chất cáo già, Ngân Hà vẫn ngọt ngào: "Không có gì, chị lên đây hút thuốc thôi. Thôi về trước đi, chị đi giải quyết một số việc đã." Ngân Hà đi rồi, cô gái kia mới dám ngồi bệt xuống đất, ôm ngực thở dốc. Cô run run gọi điện thoại cho bà Lệ: Bác ơi." Mới nói tới đó, một tuyếp sắt đập thẳng vào đầu. Cô ta bị trùm bao kín mít, vác đi. Chiếc điện thoại được móc ra bẻ đôi sim. Thu Trang đau đớn nhưng dần ngất lịm, không còn nhận thức được gì nữa. Kỳ Hân và Minh Quân đang cùng nhau nấu ăn. Hôm nay mọi việc đã tương đối ổn định. Những gia đình nạn nhân đồng ý chấp thuận. Bên nhà thầu phụ cũng đã chấp nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật. Một số cổ phần vì bị nắm thóp nên buộc phải ký hợp đồng bán cho người của Minh Quân. Số còn lại vẫn đang ngoan cố nên buộc cậu ấy phải sử dụng biện pháp mạnh. Người tên David và Nguyễn Minh Tú kỳ thực là một người nhưng vẫn chưa xuất hiện. Minh Quân vẫn chưa biết chắc chắn danh tính người đó là ai. Bên công ty hiện đã tuyển dụng một loạt nhân sự mới cho các bộ phận do chính Kỳ Hân phỏng vấn. Minh Quân mặc chiếc áo thun màu trắng, chiếc quần đùi, công nhận dù đồ hết sức đơn giản nhưng vẫn không làm giảm sức quyến rũ của cậu ấy. Kỳ Hân càng ngày càng quen với người này, nhìn đâu cũng thấy cậu ấy đẹp trai mới chết chứ. Nhất là sau cái đêm định mệnh đó, tình cảm của hai người lại càng tiến thêm một bước. Minh Quân chợt ngẩng đầu, bốn mắt họ chạm nhau. Kỳ Hân ngại ngùng, vội cụp xuống, lảng qua chỗ khác. Cậu ấy mỉm cười: "Thích anh chết đi được rồi, mà lại còn ngại. Em thật may mắn khi gặp được anh đấy. đẹp trai, nấu ăn ngon, lại còn yêu vợ thương con nữa chứ. Kỷ Hân trố mắt. Anh nói vớ vẩn cái gì đấy? Vợ con gì ở đây? Chúng ta có liên quan gì nhau đâu. Chẳng qua hôm bữa là chuyện ngoài ý muốn. Minh Quân đang đảo nồi thịt, chợt dừng lại, cởi luôn cái áo thun bên ngoài ra, nguyên cơ thể săn chắc hiện ra trước mặt. Cậu ấy nhanh bước về phía Kỷ Hân, làm cô bỏ chạy. Này, này, anh đừng có mà làm liều đấy. Để anh coi hôm nay có ngoài sự cố nữa không nào. Kỷ Hân méo sạch mặt, giơ tay xin hàng. Tôi sai rồi, là tôi tự nguyện, không có sự cố gì cả. Anh mặc áo vào, nấu ăn tiếp đi, tôi đói quá. Kỷ Hân chạy thục mạng vào nhà tắm, chốt luôn cửa bên trong, tim vẫn đập thình thịch. Nhìn điệu bộ của cô ấy làm cho Minh Quân không thể nhịn được cười. Cô ấy cứ như là chưa từng nhìn thấy mình bao giờ ấy, thế mà bày đặt ngại với chẳng ngùng. Minh Quân nấu ăn xong thì bày biện đầy đủ trên bàn. Kỷ Hân vẫn còn ngại chuyện hồi nãy nên không dám ló cái mặt ra. Mãi khi thấy người kia gọi mình ra ăn cơm, cô mới lấy hết sức can đảm bước ra. Suốt bữa ăn, Kỷ Hân cứ cúi gằm mặt, còn người kia thì luyên thuyên đủ chuyện. Cậu ấy gắp đồ ăn cho cô, ép cô ăn bằng hết. Đêm đến, họ lại ôm nhau ngủ. Hôm nay do Kỷ Hân nói đau bụng nên cậu ấy không có làm gì hết. Mặc dù Minh Quân thừa hiểu cô gái này đang giả vờ, nhưng cậu muốn cô tự nguyện. Kỷ Hân dạo này cũng đã mở lòng với cậu ấy nhiều hơn, không còn nghi ngờ như trước. Minh Quân vừa ôm cô, vừa thủ thỉ. Xong lần này, công ty ổn định, chúng ta cưới nhau đấy. Anh cũng lớn tuổi rồi, muốn một mái ấm gia đình. Anh thích thấy em và những đứa con của chúng ta. Anh sẽ không ép buộc em, nhưng mà anh hy vọng em sẽ tin tưởng ở tình cảm của anh. Kỷ Hân suy nghĩ một lúc lâu mới chậm chạp đáp lại. Tại sao lại nhìn chúng tôi chứ? Chẳng phải là ngày xưa anh ghét tôi lắm còn gì? Minh Quân nhẹ nhàng, giọng cậu ấy đầy chân tình. Anh không biết nữa, anh cũng chẳng biết anh thích em từ khi nào. Chỉ biết là không có em ở bên, anh khó chịu lắm. Anh chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. Anh chưa từng có tình cảm với cô gái nào như vậy. Anh muốn gắn kết cuộc đời của mình với em. Kỷ Hân nhẹ nhàng. Thế chuyện lần trước, anh ngủ với Nguyệt Trà, cô ta còn gọi với chụp hình gửi tôi nữa. Minh Quân giật mình, không nghĩ Nguyệt Trà lại đê tiện như vậy. Quả thực cô ta càng ngày càng khiến cho cậu mở rộng tầm mắt. Minh Quân chắc chắn đêm đó là cô ta giở trò. Cậu hít một hơi thật sâu. Xin lỗi em, anh không có nhớ. Thực sự là anh không biết đêm ấy anh bị làm sao nữa. Nhưng mà anh vẫn có một niềm tin, anh không có động vào cô ta. Anh không có chút cảm xúc hay là ấn tượng nào hết. Sau này anh không dám uống như vậy nữa. Đi đâu anh cũng dắt em theo cùng. Kỷ Hân là một cô gái hiện đại. Cô không quá coi trọng mấy chuyện này. Cái cô cần là sự thành thật, dám làm dám nhận. Cô ghét mấy người quanh co, đổ lỗi cho đối phương. Đối với cô đấy là điều hèn nhát. Kỷ Hân chỉ nói một câu duy nhất. Nếu còn có lần sau, chúng ta sẽ không thấy mặt nhau nữa đâu. Tôi nói được làm được. Tôi ghét nhất mấy kẻ phản bội, sẽ không bao giờ tha thứ. Minh Quân gật đầu như búa bổ, ôm chặt cô hơn nữa. Cậu thích cảm giác ôm cô từ phía sau thế này. Nó dịu êm, thích thú, không gì tả nổi. Hai người tâm sự rất nhiều chuyện. Kỷ Hân kể cho cậu nghe chuyện về tuổi thơ của cô. Cuộc sống của cô cũng trải đủ mọi cung bậc cảm xúc. Ba cô là người thương vợ con vô cùng. Nhưng mẹ ruột cô lại tham vàng bỏ ngãi, đi theo nhân tình. Bà ấy còn lừa hết tài sản của ba cô, nướng vào sòng bạc. Kỷ Hân vẫn nhớ hồi đó còn rất nhỏ, bà ẵm cô vào sòng bạc, cuối cùng thua nợ, phải gán cô ở lại. Cô bị bao nhiêu gã đàn ông trêu chọc, sờ soạng khắp nơi, đến bây giờ cô vẫn còn ám ảnh. May mà sau đó ba cô đến kịp, thấy con gái bị vậy, ông đã lao vào sống chết với họ. Kết quả tất cả bị hốt về đồn. Mẹ cô vẫn không ăn năn hối hận, bà vẫn lao vào đỏ đen như con thiêu thân, hại ba con cô không có nhà để ở. Còn rất nhiều chuyện đau lòng nữa, nhưng Kỷ Hân không kể ra. Cô muốn giữ lại cho bà ấy chút hình tượng. Khi cô ấy kể về người mẹ thứ hai thì lại với giọng điệu đầy yêu thương tự hào. Người mẹ đó là do cô giới thiệu cho ba của mình. Bà là cô giáo dạy học của cô. Mỗi khi ba đón cô muộn, chính người đó đã chở cô về nhà, cho ăn uống, dạy cô học. Biết rõ hoàn cảnh của Kỷ Hân nên bà lại càng quan tâm, thương cô nhiều hơn nữa. Cô kể mà mắt ướt nhòe từ khi nào. Minh Quân vỗ về. Tất cả qua hết rồi, anh sẽ yêu em hết quãng đời còn lại. Kỷ Hân rúc sát vào cậu ấy, bật khóc ngon lành. Cô không muốn nhắc đến những thứ không vui đấy, nhưng không hiểu sao lại đi tâm sự với người này. Minh Quân dỗ dành mãi, cô ấy mới chịu nín. Đêm nay, hai người họ ôm chặt nhau, cùng có một giấc ngủ ngon lành. Vĩ Đình sau khi được chữa trị bệnh, thì bệnh tình cũng đã thuyên giảm, không còn đau đớn như lúc trước. Chỉ còn 4 ngày nữa là ngày Vĩ Đình phải xuất hiện để nhận cổ phần. Nhưng tình hình bây giờ của cậu ấy vẫn rất khó có khả năng bình phục. Bà Lệ cứ đi ra đi vào, gọi điện liên tục. Bà ấy vẫn chưa hề hay biết vụ cổ phần đã có người hớt tay trên. Vĩ Đình cả ngày tập thiền theo hướng dẫn của cô gái kia. Cậu gạt bỏ hết mọi tính toán trong đầu để nhanh hồi phục nhất có thể. Cô gái này tên Hà Anh, mới có mấy ngày đây mà cô dường như đã trúng tiếng sét ái tình với Đình Vĩ. Cô chưa từng tiếp xúc với chàng trai nào đẹp trai, ấm áp như vậy. Mỗi khi đứng cạnh người này, cô lại cảm thấy cả người mình nóng rực, hơi thở gấp gáp. Ngay cả bản thân cô cũng không thể điều khiển lý trí của mình. Cô ích kỷ, chỉ muốn kéo dài thời gian chữa trị cho Vĩ Đình, để cậu ấy ở đây thêm, không muốn người đó rời đi. Vĩ Đình đối với cô vẫn bình thường, không có chút tạm niệm, bởi trong trái tim cậu ấy mãi mãi chỉ có một người con gái đã khắc sâu tới tận xương, tận tủy. Cô ấy đã mất nhưng vẫn luôn sống mãi trong lòng cậu ấy, không ai có thể thay thế. Tại tầng 13, tòa nhà cao chọc trời, Linh Đan cầm ly rượu sóng sánh, đang nhâm nhi thưởng thức. Mọi việc đang diễn ra theo đúng như dự liệu của cô. Linh Đan không ngờ đám người đó lại sâu xé nhau dữ đến vậy. Cô ngạc nhiên, nhất là Ngân Hà với Nguyệt Trà đang điên cuồng đấu đá lẫn nhau. Cô muốn cả hai người này cùng thân bại danh liệt, mãi mãi không thể ngóc đầu lên được. Đối với Linh Đan, tất cả phụ nữ tài giỏi đều có tội, và tất cả những cô gái liên quan tới Vĩ Đình lẫn Minh Quân đều không có kết quả tốt đẹp. Kỳ Mỹ là một ví dụ điển hình. Cô ta thật ra chỉ là một con chốt thế mạng, do cô ta quá ngu si nên mới tự mình sa vào lưới đầu tiên. Ngân Hà quá cảm tính, ác độc, chỉ cần khích vài lần cô ta sẽ không còn bình tĩnh mà hành động liều lĩnh. Nguyệt Trà không còn gì để mất, cô ấy bây giờ sống chó cùn cắn dậu, hận thù lấp đầy thì làm sao mà còn minh mẫn nhận ra vấn đề đúng sai. Đối thủ lớn nhất tại thời điểm này vẫn là cô gái tên Kỳ Hân. Cô ta thông minh, luôn biết tiến lùi đúng thời điểm. Người con gái này không bao giờ để mắc sai lầm, cũng không có điểm yếu. Chỉ cần một chút sơ hở trong hợp đồng thôi, cô ta sẽ phát hiện ra ngay và đáp trả ngay. Cô gái ấy bản lĩnh, nên khi những hình ảnh giường chiếu của mình bị phát tán rầm rộ, cô ta vẫn thản nhiên không giải thích, không phàn nàn, không đau khổ. Nếu cô ta ở cạnh Minh Quân, hai người họ song kiếm hợp bích, thì không có ai có thể chống lại họ. Linh Đan nhắm hờ mắt, lắng nghe điệu nhạc du dương. Cô không ngờ có ngày mình sắp tiếp quản cả tập đoàn Lý Kim. Nhất định hôm đó đám người ngu ngốc sẽ vỡ tim mà chết, vì nước đi này không có ai ngờ đến. Cô đang tận hưởng thì điện thoại bất ngờ reo. Thấy số lạ, Linh Đan suy nghĩ vài giây rồi bắt máy. Bên kia có tiếng một cô gái đang gấp gáp. Tôi là Ngân Hà, tôi muốn gặp cô thỏa thuận. Tôi có một thông tin cực kỳ hữu ích cho cô. Linh Đan cười khẩy, tỏ ra không quan tâm. Nói đi, tôi chẳng quan trọng mấy cái thông tin nóng hay lạnh gì hết. Chuyện các người đau đầu lắm, thôi tôi cúp máy đây. Ngân Hà nhanh chóng nói tiếp. Tôi biết David là ai. Linh Đan thừa hiểu cô gái này, nếu nói ra danh tính người đó là ai sẽ đi kèm điều kiện. Hơn nữa, cô ta cũng chẳng cần quan tâm cái tên David đó. Mục đích của cô là nắm chọn cổ phần của Lý Kim, các việc quan trọng khác thì không có vấn đề. Sớm muộn gì thì tên đó cũng phải lộ diện. Một là Ngân Hà tự mình nói ra, hai là cô tự tìm hiểu. Ngân Hà thấy bên kia im lặng hồi lâu thì có vẻ không còn giữ nổi bình tĩnh. Cô ta gấp gáp. Cô không quan tâm người đó hay sao? Linh Đan vẫn rừng rưng. Chúng ta đâu thân thiết tới mức gọi điện hỏi thăm nhau thế này. Cô muốn nói thì nói, không nói thì thôi. Tính tôi không thích trao đổi điều kiện, thế nó ảo lắm. Ngân Hà nghiến răng, không ngờ Linh Đan lại cáo giả đến vậy. Cô không nói tiếp mà tắt máy luôn, trong lòng vẫn đang hậm hực. Mày dám thách thức tao ấy hả? Mơ đi con. Sông có khúc, người có lúc, đừng có ở đấy mà vinh cái mặt lên tự đắc. Ta sẽ cho mày thấy ta không dễ bị người ta bắt nạt. Tất cả những gì ta muốn ta đều có thể giành lại được hết. Cô ta quẳng điện thoại ra một góc, nằm vật xuống giường. Mấy hôm nay chẳng đêm nào cô ta được ngon giấc, toàn mơ thấy ác mộng. Có hôm nhìn thấy cô gái bị tạt axit, có hôm lại thấy Kỳ Mỹ khóc lóc hiện về trước mặt. Ngân Hà tắt điện, hôm nay quyết tâm gác bỏ hết mọi việc để đi ngủ sớm. Cô buồn ngủ xíu cả mắt. Đang thiêu thiêu thì điện thoại lại reo lên. Nhìn lên màn hình điện thoại là số của Nguyệt Trà. Cô tắt đi nhưng người kia vẫn tiếp tục gọi. Ngân Hà tắt nguồn luôn để khỏi bị làm phiền. Cô cứ như vậy quên hết mọi chuyện trên đời mà đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, khi cô vừa mới uể oải dậy, nhìn camera màn hình đã thấy một vài người khả nghi đang đeo khẩu trang lợn vợn ở ngoài cổng. Ngân Hà thấy họ ngó nghiêng, nhìn vào nhà mà sợ hãi, gọi điện cho bảo vệ. Chỉ nháy mắt, mấy người bảo vệ đến nơi, không biết họ nói chuyện gì mà đám kia cũng bỏ đi ngay sau đó. Ngân Hà vào nhà tắm rửa mặt, cô nhìn mình trong gương mà suýt không nhận ra. Làn da đen sạm, bọng mắt to, khuôn mặt phờ phạc không sức sống. Cô ta cảm nhận rõ bản thân mình đang gặp nguy hiểm, thậm chí có thể bị trừ khử bất cứ lúc nào. Ngân Hà trang điểm qua loa, thay chiếc váy ngắn nhẹ nhàng rồi gọi điện cho Vĩ Đình, nhưng toàn không liên lạc được. Cô ta sinh nghi, lập tức liên lạc với người đã làm bùa cho mình, giọng người kia the thé. Nhanh lên, nó đang giải bùa rồi đấy. Cô chuyển tiền cho tôi 500 triệu ngay, tôi làm lễ giải cho cô luôn, chứ không để nó quật là khổ đấy. Ngân Hà ngớ người, cô ta run sợ. Sao thầy bảo là làm vậy là xong rồi mà, bữa thế chắc chắn lắm cơ mà. Người kia mệt mỏi. Ai mà ngờ nó phát hiện ra đâu, lần này nhờ được thầy cao tay chữa, nhanh lên chứ không kịp đâu. Ngân Hà cũng sợ hãi không kém, vội vàng cầu cứu. Vậy để con chuyển khoản cho thầy, thầy cố gắng giúp con, chăm sự nhờ thầy, thầy làm luôn đấy nha. Được rồi, chuyển luôn đi, tôi làm luôn đây. Ngân Hà tắt máy, chuyển khoản vào số của thầy bói kia. Trong lòng vẫn đang nóng rực như có ngọn lửa thiêu cháy. Nước đi này cô chưa có lường đến. Cô vẫn nghĩ đơn giản, thầy đó giỏi như vậy thì làm gì có ai mà giải nhanh như thế. Cũng không ai nói với cô nếu giải được cô sẽ bị ngải quật. Cô cứ ngồi một góc, gục đầu xuống, những nỗi sợ vô hình đã dần dần hiện hữu. Kỳ Hân cùng Biên Quân sáng nay đi gặp đối tác bàn bạc, tất cả đều thuận lợi. Cô không ngờ mọi việc lại dễ dàng như vậy. Nhìn cách Minh Quân đàm phán, cô nhận ra mình thực ra chẳng là gì. Trước đây cô vẫn tự tin ở khoản đàm phán đối tác, nhưng bây giờ cô mới thực sự hiểu sát thủ đàm phán phải dành cho người này. Cậu ấy thông minh, không thể dùng từ nào mà tả hết, thuộc tâm lý đối phương, biết họ đang nghĩ gì mà ra đòn quyết định. Có những đối tác rất khó nhằn, vậy mà nói chuyện một hồi vẫn chấp nhận mọi điều khoản. Kỳ Hân chỉ biết gật gù cảm phục trong lòng. Một số các ông trùm có tiếng cũng đã ký hợp đồng mua lại nửa số cổ phần của mấy lão già kia. Điều đó chắc chắn Minh Quân vẫn giữ vững cái chức chủ tịch, nắm quyền tiếp quản công ty. Cậu ấy vẫn giả vờ như không biết, để lần này tắt cạn đầm lầy, vạch ra hết tất cả những kẻ ăn cháo đá bát. Phải quá trưa, hai người mới ghé vào một quán ăn, đã thấy bóng dáng của bà Ngọc Hà đang ngồi ăn trưa cùng với Linh Đan ở một góc trong cùng. Kỳ Hân nhanh chóng kéo tay của Minh Quân nói khẽ: "Mẹ anh kìa, có nên qua chào bà ấy một tiếng không?" Minh Quân nhìn cô dịu giọng: "Em đừng căng thẳng quá, qua đó chào hỏi một chút là xong ấy mà." Kỳ Hân gật đầu, cô tự tin sánh vai cùng Minh Quân bước vào trong. Bà Hà với Linh Đan đang ngồi ăn uống vui vẻ, thấy vị khách không mời mà đến thì nụ cười tắt ngấm. Bà ta quay về cái nét mặt lạnh băng như thường, Linh Đan thì cười tươi: "Anh cũng đi ăn ở đây à? Vào đây ăn chung với em cho vui. Em với bác gái cũng vừa mới đến." Kỳ Hân cúi đầu chào, nhưng mẹ Minh Quân không thèm đáp lại. Cậu thấy như vậy thì nói nhỏ: "Mình sang bên kia ăn đi, còn bàn bạc công việc, chúc mẹ ngon miệng nhé." Bà Hà lập tức quắc mắt: "Ngồi xuống, đến đây rồi còn ăn ở đâu nữa? Hay để bọn nhà báo nó làm sùm lên, bữa giờ đau đầu chưa đủ sao?" Kỳ Hân ra hiệu cho Minh Quân ngồi xuống. Không khí lúc này nặng trịch. Minh Quân gọi đồ ăn mà không có ai ý kiến, thành ra cậu gọi theo sở thích của Kỳ Hân. Suốt bữa trưa chỉ có bà Hà bắt chuyện với Linh Đan và Minh Quân. Bà ấy coi Kỳ Hân như người vô hình, không tồn tại. Minh Quân gắp đồ ăn cho Kỳ Hân càng làm bà nóng mắt. Vẫn biết cô ta tài giỏi, nhưng không hiểu sao bà không tài nào có cái nhìn thiện cảm được. Bà vẫn tâm niệm Kỳ Hân tiếp cận Minh Quân là vì muốn nhòm ngó đống tài sản của công ty. Hơn nữa cô ta đã mạnh miệng phải làm nữ chủ nhân của Lý Kim, làm bà ta ghi hận đến giờ. Bà càng muốn chọc tức Kỳ Hân bằng cách thân thiết với Linh Đan. Nghe ba con nói, lần này con cũng rót vốn vào công ty Lý Kim. Công nhận mới trẻ tuổi mà đã dám nghĩ dám làm, con hệt như là thời cô mới khởi nghiệp vậy, liều lĩnh mạnh mẽ. Linh Đan ra vẻ ngượng ngùng. Con thấy Lý Kim rất có tiềm năng, con cũng muốn thử sức ở lĩnh vực mới này, nên sẽ dốc sức cùng với công ty, không thể để cái đám sâu bọ đó gặm nhấm, hủy hoại cả một tiền đồ của Minh Quân. Bà Hà thấu hiểu cô gái này bất tài, không tốt đẹp gì, nhưng đã đâm lao thì đành phải theo lao. Bà vẫn bất chấp khen ngợi. Đã đẹp người lại còn đẹp nết nữa, cô chỉ mong thằng Quân nhà cô kiếm được cô gái có thể đỡ đần việc cho công ty, hai đứa san sẻ với nhau cho đỡ mệt nhọc. Minh Quân không muốn mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, cậu vội lên tiếng. Con với Kỳ Hân đã tính đến chuyện cưới xin rồi. Sau khi công ty đi vào quỹ đạo, ổn định, con sẽ xin phép hai bên gia đình cưới cô ấy về. Con thông báo như vậy để mẹ biết trước mà chuẩn bị. Dù thế nào, con cũng sẽ lấy cô ấy. Vậy nên mẹ khỏi bất ngờ. Minh Quân vừa dứt câu thì nắm tay Kỳ Hân cúi đầu chào rồi đi luôn. Cậu không muốn để cô ấy ngồi đây chứng kiến mấy cảnh này. Cậu hiểu mẹ cậu có thành kiến với cô, không thể một sớm, một chiều mà thay đổi được. Họ lên xe, Minh Quân cúi người, thắt dây an toàn cho Kỳ Hân. Giọng cậu thì thầm. Lại làm em buồn rồi, xin lỗi em. Kỳ Hân gượng cười, cô đã quá quen với mấy cảnh này, có thêm chút nữa cũng không sao. Chỉ cần Minh Quân đồng ý, chấp nhận ở bên cô thật lòng, thật dạ yêu mình cô, thì các chuyện khác cô đều tự tin vượt qua hết. Những ngày ở bên, chứng kiến cậu ấy tự mình vượt qua khó khăn, không oán trách, cô đã biết mình nhìn không nhầm người. Ngay cả ba cô rất có mắt nhìn người, cũng khen cậu ấy tấm tắc. Hôm nay, hai người thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, mọi việc được giải quyết tương đối ổn thỏa. Họ về lại công ty, chuẩn bị hợp đồng tối nay đi ký kết tiếp. Công ty Hoa Sen bữa trước yêu cầu phải để Kỳ Hân qua nước ngoài chịu trách nhiệm bên kỹ thuật, nhưng Minh Quân không đồng ý. Nhì nhằng đến tận bây giờ, bẵng đi một thời gian, đột nhiên chủ tịch bên họ có nhã ý mời Minh Quân tham gia một bữa tiệc quan trọng ngoài trời. Nghe bảo ở đấy có một số quan chức cấp cao đến tham dự, nhân tiện bàn hợp đồng luôn. Chẳng là lần trước cậu ấy đang công tác ở nước ngoài nên mới không hay biết. Minh Quân biết rõ người này không đơn giản như vậy, nhưng bữa tiệc không mất phí gì, tội gì mà không thử chứ. Cậu quyết định sẽ cùng cô đến tận nơi xem họ lại định giở cái trò gì. Nếu ký kết thành công hợp đồng là chuyện tốt, không được cũng chẳng sao, coi như dẫn Kỳ Hân đi cho mở mang tầm mắt. Cô gái này hôm nay xem ra tâm trạng rất tốt, vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa cười khúc khích. Minh Quân tò mò không biết cô ấy coi cái gì nên bước lại coi thử. Hóa ra cô ấy đang xem mấy con chó mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Trong khi đó Minh Quân không thấy có gì đáng buồn cười hết, nhưng cũng giả vờ cười cho cô vui. Minh Quân bất ngờ vòng tay ôm lấy cô, tiến sát lại từ từ, chạm lên môi Kỳ Hân thì có tiếng đẩy cửa bước vào. Cậu buông vội tay, ném ánh mắt hình viên đạn ra ngoài. Chuyện gì? Người kia cũng ngượng ngùng thấy rõ. Bản thảo phòng kinh doanh em mang cho sếp ký. Minh Quân gay gắt. Để đó, lần sau vào, làm ơn gõ cửa đi. Nhân viên Lý nhí xin lỗi rồi lui ra nhanh. Minh Quân bị cô ta làm cho tụt cả hứng, quay sang nhìn Kỳ Hân gượng gạo. Làm lại đi. Cô phỉ cười đẩy mạnh Minh Quân ra, không quên liếc xéo. Đang ở công ty đấy, đừng có mà vớ vẩn. Minh Quân lồm cồm bỏ dậy, ôm chặt Kỳ Hân hơn, tựa đầu vào bờ vai bé nhỏ gầy gầy xương xương kia. Cậu không biết nói những lời hoa mỹ, không biết miêu tả làm sao để cô ấy hiểu tình cảm của mình. Cậu chỉ biết dùng hành động để chứng minh thay cho lời nói. Minh Quân cũng âm thầm chuyển 10% cổ phần của mình cho Kỳ Hân. Cậu không nói, sợ cô sẽ khó xử. Đến một thời điểm thích hợp nào đó, cậu sẽ thông báo cho cô biết sau. Hai người cứ tựa đầu vào nhau, công nhận cảm giác này bình yên đến lạ. Đây là giây phút hiếm hoi trước giông bão. Họ vẫn cảm nhận được phía trước còn rất nhiều khó khăn cần phải vượt qua. Họ đều thầm nhủ với chính bản thân của mình, phải mạnh mẽ, phấn đấu nhiều hơn thế nữa, không cho phép gục ngã trước số phận. Nguyên cả buổi chiều, hai người này kiểm tra thật kỹ các tài liệu một lần nữa để đảm bảo không có sai sót xảy ra. Mãi tới khi đồng hồ đã 6 giờ, Kỳ Hân giật thót. Anh ơi, chuẩn bị đi thôi, không muộn mất. Minh Quân nãy giờ mải mê làm việc, quên luôn cả thời gian, cậu hơi hoảng hốt. Anh dẫn em đi ăn tạm chút gì nhá, không đói, lát mình qua đó. Không cần đâu, qua luôn đi, tôi không đói. Hai người lên xe đi một mạch đến khách sạn đã hẹn trước. Khách sạn này đúng chuẩn đẳng cấp 5 sao, bên ngoài sát vàng, phía trong hoa văn chạm trổ cổ điển, mang đậm phong cách châu Âu, còn có cả hồ bơi nữa. Khách khứa đến rất đông, toàn những người ăn mặc sang trọng. Các cô gái mặc đầm dạ hội, trang điểm kỹ càng, duy chỉ có Kỳ Hân là lạc lõng. Vốn dĩ cô không nghĩ lại tổ chức lớn đến vậy, nên bây giờ có chút khó xử. Minh Quân vòng tay ôm eo cô như khích lệ tinh thần. Không sao hết, anh đi với em đây rồi mà. Họ bước vào trong, lập tức trở thành tâm điểm. Minh Quân và cô gái này tốn không ít giấy mực của báo giới. Trong giang hồ, dâm gian có tin cô gái tên Kỳ Hân này rất tài giỏi, là cánh tay phải đắc lực của Minh Quân. Việc cậu ta vướng vào vòng lao lý, giải quyết nhanh gọn như vậy, có công rất lớn của Kỳ Hân. Vậy nên ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác, không giống các cô gái chân dài, não ngắn. Một số ông trùm đang tìm mọi cách kéo cô ấy về công ty của mình. Họ vẫn tin tiền có thể mua được mọi thứ, cô gái ấy cũng không ngoại lệ. Linh Đan cũng có mặt ở đây từ sớm. Cô ấy cầm thêm một ly rượu, bước ra đưa cho Minh Quân, nhưng cậu ta từ chối. Khoảnh khắc này nằm trọn trong ống kính, đảm bảo ngay đêm nay sẽ leo lên top đầu. Vị chủ tịch bên công ty kia mau mau đi tới, tay bắt mặt mừng. Chủ tịch Lý, mời anh vào đây, chúng ta cùng bàn bạc. Kỳ Hân liếc nhanh phía xa, thấy có 5 người đàn ông, toàn các nhân vật tầm cỡ, nên cô vội nhói nhỏ. Anh qua đó một mình, tôi ở đây đợi. Minh Quân khẽ gật đầu. Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện. Kỳ Hân cầm dĩa, múc ít thức ăn, lấy ly rượu vang một mình một góc, ra chỗ hồ bơi hóng gió. Chỗ này vắng lặng, không ồn ào, ít người qua lại. Cô vừa thưởng thức, vừa ngắm quang cảnh nơi đây. Cô chưa thấy nơi nào đẹp và sang trọng thế này. Đang mơ màng tận hưởng không gian thơ mộng thì có người đạp mạnh vào lưng. Kỳ Hân mất đà, ngã ùm xuống nước. Giọng người kia đanh đá. Cóc, mà đòi làm thiên nga cơ đấy. Kỳ Hân vùng vẫy ngoi lên, ho sặc sủa. Cả người cô từ đầu đến chân ướt nhèm. Cô lau mặt nhìn lên trên, nhưng không thấy ai nữa. Hồi nãy nghe loáng thoáng tiếng người con gái mà không rõ là ai. Kỳ Hân leo lên bờ giữ đồ. Cô không biết bây giờ xử lý thế nào. Cô gái tội nghiệp ấy cứ đứng như trời trồng một chỗ. Ở đây có lối thoát duy nhất xây bên ngoài, nhưng đi theo đường đó ai người ta cũng thấy. Cô không muốn mình làm mất mặt Minh Quân. Hôm nay cô ăn mặc vậy đã ngại muốn chết rồi, giờ lại cộng thêm chuyện này, đúng là không còn lỗ nào để mà chui, cho hết nhục. Cô cứ hết đứng lại ngồi, bỗng nhiên có tiếng nói quen thuộc vang lên. Em, sao lại ra nông nỗi này? Kỳ Hân thấy Vĩ Đình thì mừng quính. Cô mỉm cười. Chẳng biết ai chơi xấu em, đẩy em xuống đây. Nãy đang ngồi tận hưởng khí trời mà bị như vậy. Vĩ Đình hiểu ra ngay vấn đề, cậu nói khẽ. Đi theo anh đi, ở đây có cổng phụ thông ra ngoài. Khỏi phải nói, nghe câu này, Kỳ Hân mừng rỡ, nhanh chóng bước đi theo cậu ấy. Họ đi men theo một con hẻm nhỏ thì cũng ra tới bãi đậu xe. Kỳ Hân thấy cả người ướt nhẹp thì ái ngại lý nhí. Em mà lên đó, ướt hết ghế của anh mất. Vĩ Đình xoa đầu cô. Đồ ngốc, lên xe đi, anh chở em đi mua đồ. Ở đây, bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn chằm chằm vào họ. Kỳ Hân không muốn trở thành tâm điểm của chú ý nên đành tặc lưỡi bước vào. Hai người nhanh chóng rời khỏi, tới một cửa hàng thời trang thì dừng lại. Cô vào trong, lựa một chiếc đầm xanh dương giản dị, mái tóc vẫn còn chưa khô buông thõng. Nhìn cô dịu dàng e thẹn, càng làm cho người kia say đắm. Người con gái trước kia của cậu cũng thích mặc bộ váy kiểu sáng y hệt thế này, nhưng màu trắng. Cô ấy có thói quen hay thả tóc, lúc nào cũng cười, nụ cười tỏa nắng. Bao nhiêu ký ức về cô gái kia cứ ùa về, trái tim cậu lại âm ỉ như vừa mới hôm qua. Có những lúc cậu cứ ngỡ mình đang yêu Kỳ Hân, một lòng muốn lấy cô gái ấy làm vợ. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, cậu mới nhận ra tình cảm thực sự của mình. Hình ảnh người con gái ấy vẫn khắc cốt ghi tâm, không một ai có thể thay thế. Đúng lúc cậu tồi tệ, chán nản nhất thì Kỳ Hân xuất hiện. Cô ấy giống như một cơn gió mát lành, có chút gì đó giống như người kia, làm Vĩ Đình lầm tưởng. Khi mà cậu trúng bùa yêu là lúc cậu nhận ra rõ ràng nhất tình cảm của mình thực sự là gì. Hóa ra chỉ có duy nhất một người vẫn trường tồn, vĩnh cửu, dù là 5 năm, 10 năm hay 20 năm cũng không thể nguôi ngoai. Anh dẫn em đi ăn nhé, tối giờ em chưa ăn gì có đúng không? Kỳ Hân vì không muốn làm phiền cậu ấy nên vội lắc đầu, nhưng bụng cô lại réo ầm ĩ. Kỳ Hân đỏ bừng mặt, còn người kia thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Ăn lẩu đi, đang lạnh lạnh thế này ăn lẩu cho ấm. Gần đây có quán ngon lắm, anh dẫn em đi ăn nhé. Quán đó cách đây không xa, hai người đi khoảng 10 phút là tới. Tầm này tấp nập người qua lại, chật cứng, chen mãi mới có lối lên. Vĩ Đình kéo lấy tay cô để khỏi bị tụt lại trong biển người. Khó khăn mãi, họ cũng leo lên được lên lầu 3. Ở đây xem ra thoáng đãng hơn. Những đôi yêu nhau hay tụ tập ở lầu này cho yên tĩnh. Vĩ Đình đẩy cuốn menu về phía cô dịu giọng. Em ăn gì thì chọn đi. Kỳ Hân nói nhỏ. Anh gọi đi, em ăn gì cũng được. Vĩ Đình thấy vậy không khách sáo nữa, mà lật các trang gọi những món mình yêu thích. Kỳ Hân khá dễ trong khoản ăn uống, cô không có kiêng món nào hết. Cô bất chợt thắc mắc. Vết thương của anh sao rồi? Mấy lần nói qua thăm mà công ty lu bu nhiều việc quá, em đi không có nổi. Anh thông cảm đừng trách em nhé. Vĩ Đình vẫn dáng vẻ khoan thai, chất giọng trầm ấm. Anh biết em bận nên mới không dám gọi điện nhắn tin đấy. Tình hình thế nào rồi, ổn chưa em? Mọi người vất vả quá. Kỳ Hân vui vẻ đáp lại. Ổn anh ạ, anh cứ lo mà chăm sóc cho bản thân tốt đi. Hôm nào anh hồi phục là công ty xong xuôi hết rồi, mở cửa chào đón anh. Vĩ Đình có chút chột dạ. Cô gái này vui vẻ, thoải mái, không hề thấy lo lắng hay buồn bã như sắp có chuyện lớn. Cậu bỗng hỏi nhỏ. Bữa vụ mấy lão kia bán cổ phần cũng giải quyết xong rồi hả em? Sao anh nghe họ báo cáo là bán tháo cho người tên là Nguyễn Minh Tú hết cơ mà? Sao có thể giải quyết nhanh như vậy được? Kỳ Hân không chút đề phòng, cô thủ thỉ. Anh Quân đã đoán trước tình hình rồi nên đã kêu gọi nhà đầu tư tin cậy mua chọn cổ phần đó. Xong xuôi hết cả rồi, chỉ còn một vài người cố chấp. Nhưng nếu như họ có bán cho tên Nguyễn Minh Tú kia thì vẫn không đủ cạnh tranh với Minh Quân. Anh ấy vẫn nắm chắc suất chủ tịch trong tay. Vĩ Đình nghe tin này thì không cười cho nổi. Cậu mới xa thành phố có mấy ngày, không ngờ nhiều chuyện đổ đến dồn dập như vậy. Chắc chắn cái đám ngu si kia bị nắm điểm yếu nên mới phải cắn răng bán đi số cổ phần của mình. May mà hôm nay cậu nhận được tin tức hữu ích này để triển khai phương án mới, nếu không đã bị lộ tẩy. Lần này là cậu đánh giá Minh Quân quá thấp nên mới nhanh chóng thua thảm bại như vậy. Cậu vẫn nghĩ ra đòn liên tiếp, đối phương không thể chống đỡ. Vĩ Đình bên ngoài cố tỏ ra là mình ổn, gắp đồ ăn mà cổ họng đắng ngắt, nuốt không có nổi. Kỳ Hân ngồi bên đang thản nhiên ăn ngon lành, không hề biết những suy nghĩ của người đối diện. Minh Quân sau khi bàn bạc với đối tác, bên họ đã chấp nhận các thỏa thuận của công ty Lý Kim đưa ra. Hai bên ký kết hợp đồng ngay tại đây. Cậu ấy ký xong thì đi nhanh ra ngoài kiếm Kỳ Hân, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng cô đâu cả. Đi hỏi mấy người bảo vệ mà không có ai biết, điện thoại cô ấy cũng không mang theo bên mình. Đang lúc rối trí thì Linh Đan bước tới. Cô ta liếc mắt đưa tình. Chúng ta qua bên kia uống một ly rượu đi anh. Minh Quân không thèm quan tâm lời cô gái này mà nhanh chóng bỏ đi. Cậu vừa mới đi được mấy bước thì người kia đã lên tiếng. Cô ta hẹn hò với Vĩ Đình rồi. Có ai đời thư ký đi bàn công việc cùng với sếp mà thấy người yêu là bỏ đi luôn, không chuyên nghiệp chút nào cả. Minh Quân khựng lại. Đúng là trường hợp này cậu không nghĩ tới. Không hiểu Vĩ Đình xuất hiện ở đây có mục đích gì, mà tại sao Kỳ Hân lại đi theo cậu ta chứ? Cô ấy vốn không phải là người tùy tiện, đi đâu cũng sẽ báo cáo cho cậu một tiếng. Mặc dù không ưa Vĩ Đình nhưng cậu ấy vẫn phải miễn cưỡng gọi điện. Bên kia vừa nghe máy, Minh Quân đã gắt gỏng. Đưa cái điện thoại cho tôi nói chuyện với cô ấy. Vĩ Đình không đáp lại, cậu cũng chẳng có tắt máy, cố tình để bên kia nghe họ nói chuyện. Trong điện thoại thấy Kỳ Hân đang cười nói rất vui vẻ. Nghe thấy tiếng nhạc xuôi sương, Vĩ Đình bất chợt tỏ tình. Thực ra anh rất cảm ơn ông trời đã cho anh được gặp em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, lần chúng ta gặp nhau trong buổi phỏng vấn, anh đã rung động. Anh không nghĩ anh yêu em nhiều đến vậy. Đã rất lâu rồi anh mới biết cảm giác yêu một người, nhớ nhung một người đến cồn cào gan ruột. Anh biết anh không giàu sang như những người khác, nhưng anh hứa tình cảm của anh dành cho em là nguyên vẹn, chân thật. anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống khắc nghiệt này rồi. Anh chỉ muốn cùng em đến một nơi nào đó thật xa, không ai biết chúng ta là ai nữa. Anh sẽ cùng em xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc. Anh rất yêu em. Mình cưới nhau em nhé. Kỷ Hân thấy mọi chuyện đi quá xa, cô luống cuống. Thực ra em cũng rất... Vĩ Đình đột ngột tắt nguồn, không cho Minh Quân nghe kết quả. Khỏi phải nói, người kia tức thế nào, gọi bao nhiêu cuộc lại mà toàn thuê bao. Cậu ấy đập mạnh cái điện thoại xuống đất. Cậu vẫn biết Kỳ Hân thích người đó hơn mình. Lần này về nhà Kỳ Hân, Minh Quân vô tình thấy cuốn nhật ký ghi về mẫu người mình thích, giống y như Vĩ Đình. Dù hai người đã quan hệ thể xác, nhưng cô ấy chưa từng xưng em với cậu, mà chỉ xưng anh tôi. Nhưng với Vĩ Đình thì lại khác. Từng đó đủ hiểu tình cảm của cô ấy thế nào. Câu tiếp theo cô định nói ra, thực ra là em cũng rất yêu anh, nhưng người kia đã tắt máy. Cô ấy ở lại đây giúp cậu là vì thương Hải. Nếu như biết người Nguyễn Minh Tú kia chính là Vĩ Đình, người mà muốn chiếm công ty Lý Kim này, thì Kỳ Hân sẽ theo ai? Minh Quân chìm trong đống câu hỏi mà không thể giải đáp. Cậu như muốn phát điên, leo lên xe lao một mạch về nhà. Cậu không muốn ai chứng kiến cảnh mình bất bình tĩnh như vậy. Cậu không hề biết rằng câu tiếp theo mà Kỳ Hân nói không hề như cậu nghĩ. Nguyên văn câu đó là: thực ra em cũng rất cảm ơn anh vì luôn giúp đỡ em trong công việc lúc em khó khăn, nhưng em chỉ coi anh là anh, giống như là anh trai của mình. Xin lỗi anh, chúng ta không thể. Vĩ Đình vốn đoán được câu trả lời, cậu ấy không hề quá bất ngờ, nhưng mà vẫn hỏi tiếp: người đó là Minh Quân sao? Nghe đến tên người này, Kỳ Hân gật đầu e thẹn. Hôm nay cô muốn dứt khoát một lần nên không giấu giếm nữa. Em không biết đấy là tình cảm gì nữa, chỉ biết đây là lần đầu tiên trái tim của em thổn thức. Minh Quân là người để lại cho em rất nhiều cảm xúc: ghét, thương, giận hờn. Chẳng biết là từ khi nào anh ấy giống như là một phần cuộc sống của em vậy. Ở bên người này, em có thể làm mọi việc mà em thích, em được sống là chính mình. Em không dám nghĩ xa xôi, có thể cùng anh ấy sống tới già hay không. Nhưng hiện tại, bây giờ em muốn sống cùng với anh ấy những ngày của tuổi xuân. Em không muốn lãng phí thanh xuân của mình. Cuộc sống này ngắn lắm, em sẽ luôn trân trọng, chịu trách nhiệm với những gì em làm. Sau này anh cũng sẽ gặp được người anh yêu thôi, cùng họ sống thật hạnh phúc mà. Vĩ Đình gượng cười. 6 năm trước có một cô gái cũng từ chối cậu như vậy để chạy đến Minh Quân. Hiện tại bây giờ cũng chung một hoàn cảnh. Cậu vẫn không thể biết rốt cuộc mình thua kém người đó ở điểm gì mà lúc nào cũng bị thất bại. Trong khi Minh Quân có mọi thứ được ba mẹ ban cho, còn cậu là tự năng lực gây dựng. Trong mắt của tất cả mọi người, chỉ có cậu ta là số một, là duy nhất, không ai có thể so sánh. Vĩ Đình đưa ly rượu trước mặt cho Kỳ Hân. Uống hết ly này đi, mình sẽ mãi là anh em. Chuyện nãy giờ anh nói với em coi như xí xóa hết nhé. Kỳ Hân hiểu cậu ấy đau lòng, nhưng cô không muốn Vĩ Đình bị ngộ nhận tình cảm. Cô đứng lên cầm ly rượu uống một hơi hết sạch. Vừa mới ngồi xuống, cô đã cảm thấy có cảm giác gì đó rất lạ, giống như là đang say xe. Lúc đầu Kỳ Hân cứ ngỡ là mình bị cảm do vừa bị ngâm ở dưới nước. Cô chỉ nghĩ được đến đó rồi lịm đi, gục luôn xuống bàn. Vĩ Đình cúi xuống, bế thấp cô lên, ghé sát vào tai cô thủ thỉ: xin lỗi em. Vĩ Đình chở cô tới một khách sạn ngoại ô thành phố, bế thẳng cô lên phòng. Cậu gọi thêm một chai rượu uống vào để có thêm dũng khí. Cậu không chấp nhận sự thật này, cậu muốn Minh Quân phải thất bại. Cô gái ấy nằm trên giường, đôi má ửng hồng, mắt nhắm nghiền, nhìn vào chỉ khiến người ta muốn bảo vệ. Cô ấy đẹp, vẻ đẹp hiền dịu đến nao lòng, luôn biết cách làm người khác thoải mái khi ở bên. Vĩ Đình khi ngấm hơi men, cả người nóng rực, cậu ấy mới nằm xuống bên cạnh. Cậu hôn lên bờ môi xinh xắn ấy, mùi hương bạch trà nhẹ nhẹ, thanh tao, hệt như người cô gái này vậy. Vĩ Đình vuốt nhẹ khuôn mặt trái xoan, từng đường nét đều khơi gợi dục vọng trong cậu. Cậu hôn khắp mặt, hôn vành tai, rồi trượt dần xuống cổ. Lúc nhẹ nhàng, lúc vồn vã, càng lúc cậu lại càng không thể khống chế bản thân của mình. Một ngọn lửa đang bùng lên dữ dội như muốn thiêu rụi tất cả. Vĩ Đình giật tung chiếc váy, nghe rõ tiếng xoẹt xẹt rõ rệt. Nguyên cơ thể trắng ngần với những đường cong mỹ miều đã dần hiện ra trước mắt. Cậu ấy vòng tay, cởi bỏ nốt bộ đồ che chắn duy nhất còn lại trên người của Kỳ Hân. Ánh mắt sôi sục thèm khát giống như con thú bị bỏ đói lâu ngày. Trong cơn mơ màng, Kỳ Hân vẫn lờ mờ nhận ra mọi chuyện. Cô chống cự yếu ớt. Đừng, đừng mà, tôi không muốn. Cô ấy vùng vẫy thoát khỏi, nhưng không tài nào dậy nổi. Mắt cô cứ nặng trĩu, nhắm chặt. Cô vẫn cảm giác người kia đang mân mê khắp cơ thể của mình. Giọt nước mắt cô đang chảy dài xuống gò má. Vĩ Đình dừng lại, cậu nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ấy, hôn lên môi cô một lần nữa. Cơ thể này hôm nay sẽ thuộc về cậu. Dù sau này cô ấy có oán trách hay thù hận gì, cậu cũng sẽ mãi ở bên cạnh che chở cho cô. Sáng hôm sau, hai người vẫn trần như nhộng, ôm chặt lấy nhau. Khi ánh nắng chiếu rọi tận giường, Kỳ Hân mới từ từ mở mắt. Cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, xương cốt vỡ vụn. Cô ngồi dậy lắc mạnh đầu, nhìn sang bên cạnh. Cô giật mình khi thấy mình không một mảnh vải che thân. Kỳ Hân kinh hãi gào lên. Anh làm gì tôi thế này? Vĩ Đình mở mắt, quàng tay ôm lấy cô, nhưng bị cô đẩy mạnh. Cô ấy mắt long sòng sọc, không còn giữ nổi bình tĩnh, nước mắt rơi lã chã. Đồ khốn nạn, tại sao lại hại tôi chứ? Cút đi, tôi không muốn thấy cái mặt của anh nữa, không muốn thấy anh nữa. Vĩ Đình mặc quần áo, cậu ấy vẫn thản nhiên, chẳng có chút hối lỗi. Yêu nhau thì lên giường là chuyện bình thường, anh sẽ cưới em. Kỳ Hân khóc nức lên, đôi vai gầy run bần bật. Cô lúc này rối trí không biết làm thế nào. Cô không dám đối diện với mọi người, cô cũng không biết nhìn Minh Quân ra sao. Tất cả tại cô, nếu như hôm qua cô đợi Minh Quân ở đó thì đã không xảy ra chuyện gì. Nhìn cô ấy khóc như vậy, Vĩ Đình không kìm được lòng. Cậu nhẹ nhàng xích dịch sang bên cạnh. Kỳ Hân ngay lập tức đấm mạnh vào người, nhưng cậu ấy cứ mặc cho cô hành hạ, không hề chống cự. Cô cứ vừa đánh vừa khóc. Sao lại hại tôi? Tôi coi anh như là người thân của mình. Vậy tại sao anh làm như thế chứ? Anh cút đi, đừng bao giờ trước mặt tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Cô quệt nước mắt, ôm chăn chạy sộc vào nhà tắm. Cô bây giờ đã mất hoàn toàn phương hướng. Cô nhìn trong gương thấy cơ thể của mình chi chít dấu tích, chứng tỏ đêm qua họ đã cuồng nhiệt với nhau rất lâu. Cô thất thần xả nước thật mạnh, kỳ mãi nhưng vẫn không mất được. Cô ngồi gục xuống ôm mặt khóc. Một Kỳ Hân mạnh mẽ nay không còn nữa rồi. Khi khóc lóc thỏa thuê, cô mới chậm chạp bước ra, thấy có chiếc váy đặt ngay ngắn ở giường. Cô chua xót cười khẩy, lấy mặc tạm.